Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi biết Ma Hoàng đã là chân thần, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy lưng từng đợt rét run, đồng thời rất cảm kích Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện ích kỷ giống như Truyền Linh Tháp, không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc để cho Ma Hoàng điên cuồng thật sự sáng lập thần giới, như vậy toàn bộ Đấu La Tinh đều đã xong. May mắn Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại thời điểm mấu chốt nhất bạo tạc nổ tung, cuối cùng vẫn là cho mọi người một đường sinh cơ. Mặc dù phải công nhận Ma Hoàng trước mắt đã là chân thần, nhưng nàng cuối cùng vẫn là phải chịu vị diện áp chế. Hiện tại vấn đề duy nhất Trần Tân Kiệt đối mặt chính là cuối cùng ai có thể đối phó được với Ma Hoàng đây? Mình có thể ư? Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói ra. Sự điên cuồng của ngươi chú định sẽ để cho ngươi hướng đi hủy diệt. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hãn Hải Càn Khôn dường như bị đốt lên, bốc lên lấy hỏa diễm nhàn nhạt, khiến cả người hắn đều trở nên thông thấu thêm vài phần. Trần Tân Kiệt chậm rãi nâng lên hai tay của mình, làm ra một cái động tác nâng lên, giống như trong tay của hắn có đồ vật gì đó rất nặng nề. Sau một khắc, trên đỉnh đầu mũ giáp màu úy lam liền tại trên lòng bàn tay hai tay của hắn ngưng tụ thành hình. Tại đây xuất hiện trong nháy mắt, biển cả dưới chân hắn cùng chung quanh một lần nữa bình tĩnh lại. Ngay cả màu tím vàng trong biển rộng đều tiếp theo biến mất, khôi phục màu úy lam trong suốt. Ma Hoàng sửng sốt một chút, rồi sau đó cau mày nói: "Thần khí cùng tương quan với biển cả ư?" Trần Tân Kiệt thản nhiên nói: "Tại ở bên trong thế giới con người, thẳng tới nay có một cái gia tộc đang lặng yên thủ hộ lấy biển cả. Gia tộc này qua nhiều thế hệ cũng sẽ có một vị tộc trưởng với tư cách người phát ngôn của biển cả, mà ta chính là tộc trưởng đương đại." Ma Hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt hào quang lập lòe. "Hậu duệ Hải Thần ư? Ngươi dĩ nhiên là hậu duệ Hải Thần ư?" Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, ta chính là tộc trưởng thế hệ này thủ hộ lấy biển cả, Hải Thần gia tộc. Cho nên chính xác ra, phong hào của ta không phải là Hãn Hải, mà hẳn là Hải Thần. Ta là Hải Thần Đấu La thế hệ này." Ma Hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Tân Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Có thể coi là như thế, lúc này tinh thần lực nàng như trước không đủ để cho biển cả dưới thân phát sinh biến hóa. "Ngươi dĩ nhiên là hậu đại Đường Tam ư?" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trần Tân Kiệt lắc đầu nói: "Không, ta cũng không phải hậu đại Đường Tam tổ tiên Đường Môn. Chính xác ra, Hải Thần gia tộc chúng ta truyền thừa thậm chí sớm hơn so với Đường Môn. Tại cực kỳ lâu trước kia, thời điểm xuất hiện hồn sư liền đã có Hải Thần gia tộc chúng ta. Trên người chúng ta có huyết mạch Hải Thần, là Hải Thần đem chúng ta lưu tại nơi đây, thủ hộ lấy truyền thừa của hắn, tìm kiếm người hữu duyên, đồng thời cũng thủ hộ lấy biển cả. 2 vạn năm trước, tổ tiên Đường Môn, một đời thiên kiêu Đường Tam xuất hiện ở bên trên đảo Hải Thần. Cái thời điểm đảo Hải Thần kia truyền thừa chính thức đang thủ hộ lấy Hải Thần, chính là siêu thần khí Hải Thần Tam xoa kích là ở chỗ đó. Đường Tam đi qua khảo nghiệm này, cuối cùng chiếm được Hải Thần nhận thức, đã chính thức thành Hải Thần. Mà khảo hạch của hắn, tuyệt đại bộ phận đều là từ tộc nhân nhất tộc chúng ta tới hoàn thành. Hải Thần Tam xoa kích được Đường Tam rút ra, Hải Thần đảo tiếp theo không còn tồn tại. Nhiệm vụ lúc trước của chúng ta cũng đã hoàn thành. Sau này, Đường Tam thành thần, tiến vào thần giới. Nhưng hắn cũng không có để cho phần truyền thừa này của chúng ta đoạn tuyệt. Hắn cảm niệm nhất tộc này của chúng ta làm ra cống hiến, trợ giúp chúng ta đem truyền thừa giữ lại, tiếp tục thủ hộ lấy biển cả. Vì kỷ niệm Hải Thần cùng gia tộc bọn ta, hắn tại nơi trọng yếu nhất Sử Lai Khắc Học Viện đã thành lập nên Hải Thần Các, Hải Thần Đảo. Mỗi một thời đại Hải Thần Đấu La đều lặng yên thủ hộ lấy biển cả. Vạn năm trước, Nhật Nguyệt Đại Lục phát sinh va chạm cùng Đấu La Đại Lục, vốn là chúng ta nghĩ có thể can thiệp. Nhưng lúc đó thần giới vẫn còn, Đường Tam nói cho chúng ta biết, đây là cơ hội cho toàn bộ thế giới tiến bộ, cho nên chúng ta mới không có tham dự vào. Lại sau này, hắn liền không còn có tới nữa, chúng ta cũng không cảm giác được thần giới tồn tại. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, Hải Thần truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, chúng ta như trước vẫn thủ hộ lấy nó. Cho nên, nếu như ngươi muốn phá hủy biển cả, hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi trước tiên vượt qua từ trên thi thể Trần Tân Kiệt ta đây. Tính là ngươi đã thành chân thần, cũng là giống nhau. Ma Hoàng hai mắt híp lại, nhìn Trần Tân Kiệt ánh mắt có chút phức tạp, nàng tự nhủ, vì cái gì? Vì cái gì Hải Thần không chiếu cố con dân tại trong biển rộng của hắn, lại muốn đem truyền thừa của chính mình lưu cho con người các ngươi? Con người các ngươi là những thứ hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói. Ngươi cũng có tư cách nói con người hèn hạ vô sỉ ư? Đáy mắt Ma Hoàng hiện lên một cỗ bi thương nồng đậm. Ta vì cái gì không có tư cách? Đã từng, ta cũng là nữ tử không dành thế sự. Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ cùng chồng của ta, cùng người nhà của ta cùng một chỗ sung sướng mà sinh hoạt. Thế nhưng là chồng của ta chết rồi, nhà của ta cũng bị hủy. Mà tất cả điều này đều là con người các ngươi tạo thành. Vượt qua từ thi thể của ngươi đúng không? Tốt, vậy ta trước hết giết chết ngươi. Sau đó lại hủy diệt tất cả con người các ngươi, vì chồng của ta mà báo thù. Trong tiếng quát chói tai, Ma Hoàng nâng lên hai tay, làm ra một cái động tác thác thiên. Trên người nàng màu tím vàng bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn. Tuy rằng biển cả chung quanh bị Trần Tân Kiệt ảnh hưởng như trước bảo trì màu úy lam, nhưng bầu trời đã biến thành màu tím đen. Hai tròng mắt Ma Hoàng chớp mắt biến thành màu đỏ như máu. Trên người toàn thân đều tràn đầy khí tức điên cuồng. Nàng nâng lên hai tay mãnh liệt vung ra hướng về Trần Tân Kiệt. dùng thân thể Trần Tân Kiệt làm trung tâm, không khí xung quanh đột nhiên biến mất, hoàn toàn hóa thành chân không. Mà đang ở bên trong cái chân không này, một cỗ lực bộc phát cực lớn xé rách từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà xé rách lấy thân thể của hắn. Đúng vậy, đây là công kích cấp độ chân thần. Bên trên hãn hải càn khôn của Trần Tân Kiệt thiêu đốt lên hỏa diễm kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt này cả người hắn dường như đều muốn bị ngọn lửa xé nát. Nhưng mà mũ giáp trên đầu của hắn đột nhiên tách ra vầng sáng màu lam nồng đậm, hóa thành một tầng màn hào quang màu lam đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong mắt Trần Tân Kiệt chợt lóe sáng, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm màu lam đột nhiên trở nên tràn đầy hơn. Trong khoảnh khắc tràn ngập tại bên trong toàn bộ màn hào quang, hai trong mắt hắn trở nên sáng ngời dị thường, hào quang màu vàng lam lóng lánh hừng hực. Hắn một bước bước ra, đột nhiên chạy ra khỏi chân không. Tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến phía trên Ma Hoàng, hai tay từ không trung đè xuống. Biển cả tại đây một cái chớp mắt dường như cùng Trần Tân Kiệt liên tiếp lại với nhau, nhưng đối với Ma Hoàng sinh ra bài xích mãnh liệt. Tại bên dưới Trần Tân Kiệt điều động, hải dương chi lực hóa thành lực đè ép cực lớn, điên cuồng mà đè ép hướng Ma Hoàng. Đại hải vô lượng, trên đầu Trần Tân Kiệt đeo mũ giáp là lúc trước Hải Thần Đường Tam lưu lại, là hắn tại thần giới tự tay chế tạo thần khí, bắt chước mũ giáp của Hải Thần chế tác mà thành. Hơn nữa phẩm chất thuần túy không thấp hơn khải giáp chính thức của Hải Thần. Đường Tam đem nó đưa tặng cho Hải Thần Đấu La lúc trước, với tư cách là thần khí thủ hộ nhất tộc. Chỉ có qua nhiều thế hệ Hải Thần Đấu La mới có tư cách truyền thừa cái nón trụ này. Đến một đời này liền truyền đến trong tay Trần Tân Kiệt. Bằng vào cái thần khí này, cho dù là Ma Hoàng đã có được thần lực cũng không có biện pháp từ trong tay Trần Tân Kiệt cướp đi quyền khống chế đối với biển cả. Một kích này của Trần Tân Kiệt đồng dạng đạt đến cấp độ thần cấp. Màu tím vàng trên người Ma Hoàng bị áp xúc, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến thành quang kén. Nhưng ở nơi này, quang kén màu tím vàng đột nhiên xoay tròn, tựa như con quay lao ra, từ trong đại hải vô lượng cưỡng ép chui ra ngoài, vọt tới không trung. Bầu trời màu tím đen biến thành màu tím vàng. Nàng quay lại thân thể, hóa thành sao băng màu tím vàng, ngang nhiên vọt tới Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt giơ hai tay lên, trong mắt bắn ra lam quang, mũ giáp trên đầu hào quang tỏa sáng, giúp hắn mượn lực lượng đại hải hóa thành một đạo cột sáng cực lớn. Oanh lên một tiếng, năng lượng kinh khủng hầu như khiến nước biển ở đây một cái chớp mắt sôi trào. Xa xa ba đại hải quân đã rời khỏi rất xa, đều ở bên trong một tiếng nổ vang bị sóng biển vứt lên. Không ít tàu chiến cỡ nhỏ đều thiếu chút nữa lật úp. May mắn có thuyền lớn liên tiếp dẫn dắt mới có thể bảo trì cân bằng. Từ phương hướng ba đại hải quân nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến màu tím vàng cùng màu úy lam phương xa. Cái kia đơn giản chính là như là cảnh tượng tận thế tiến đến. Tất cả đều tới quá là nhanh, nổ lớn kinh khủng tựa như có thể hủy diệt cái thế giới này, thật là đáng sợ. Âm thanh Ma Hoàng truyền ra. Trần Tân Kiệt, ta cũng muốn xem một chút, ngươi dùng thiêu đốt sinh mệnh chính mình làm đại giới điều động hải thần chi lực có thể kiên trì bao lâu. Ngươi cuối cùng là người, không phải thần, mà ta mới là thần chân chính. Sau một khắc, màu tím vàng cùng màu úy lam đã hoàn toàn đem ở giữa không gian hải thiên huyễn hóa thành một cái thế giới khác. Ở vòng hạch tâm cực bắc, chung quanh thân thể quang ám đấu la long dạ nguyệt vang lên âm thanh long ngâm. Song long quang minh cùng hắc ám hung hãn đem thân thể tên Thâm Uyên Vương giả xé nát. Với tư cách đệ nhất cường giả Sử Lai Khắc Học Viện, nàng dẫn theo phần đông cực hạn đấu la Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đi vào trên chiến trường. Cuối cùng trợ giúp của Nguyệt Na cùng cường giả truyền linh tháp ổn định cục diện, bọn hắn bên này là hạch tâm chiến trường. Phương diện Thâm Uyên vị diện dùng linh đế cầm đầu, lúc này đã có vượt qua 30 tên cường giả Thâm Uyên cấp đế và cấp vương đi vào chiến đấu. Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng đứng vững cùng linh đế, những người khác thì đại chiến cùng cường giả đỉnh cấp Thâm Uyên. Những cường giả Thâm Uyên này từng cái năng lực đều bất đồng, có thể nói thiên kỳ bách quái. Nhất là cường giả Thâm Uyên cấp đế rất khó đối phó. Tại dưới tình huống một đối một, cho dù là con người cấp độ cường giả chuẩn thần đều rất khó ngăn cản được chút ít Thâm Uyên cấp đế công kích. Cũng chỉ có Hắc Đế cùng Quan Nguyệt bên kia là Quan Nguyệt chiếm ưu thế. Sinh hoạt tại 30 tầng trở lên đều mạnh mẽ so với cấp bậc bán thần của con người. Nhất là những cực hạn đấu la không có tứ tự đấu khải thì càng không địch lại đối thủ. Mà con người bên này cũng liền chỉ có hơn 10 vị cực hạn đấu la mà thôi. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nói là tạm thời ổn định cục diện. Tại bên trong phần đông cực hạn đấu la, lúc này người chói mắt nhất không phải quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt vừa mới đánh chết một gã xếp hạng thứ 80 Thâm Uyên Vương giả, cũng không phải đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí thi triển ra song kiếm hợp bích, mà là người tọa trấn trung ương, trên người lượn lờ lấy hào quang, gần như khống chế toàn trường, chính là Thánh Linh đấu la Nhã Lị. Lúc này vị Thánh Linh đấu la này trong miệng ngậm lấy một mảnh lá cây cây non sinh mệnh, giúp chính mình bổ sung năng lượng sinh mệnh. Chung quanh thân thể nàng hào quang lóng lánh chiếu sáng toàn trường. Nguyên một đám thiên sứ màu vàng vây ở bên người nàng, các loại kỹ năng thần thánh tăng phúc cường đại không dứt rơi tại trên người cường giả con người. Những thứ hào quang thần thánh này đối với sinh vật Thâm Uyên lực sát thương tuy rằng không lớn như vậy đối với tà hồn sư, nhưng là có tác dụng áp chế thật lớn. Chính là bởi vì có nàng tọa chấn, cục diện mới có thể miễn cưỡng bảo trì ổn định. Phiền toái duy nhất chính là sau khi sinh vật Thâm Uyên bị đánh chết, năng lượng bọn hắn sẽ tại trước tiên chạy trốn. Tuy rằng Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na cũng có thể thôn phệ năng lượng Thâm Uyên, nhưng linh đế có tinh thần lực thần nguyên cảnh áp chế, Bạch Ngân Long Thương có thể phát huy ra lực thôn phệ 10 phần có hạn. Bởi vậy, tại sau khi một ít sinh vật Thâm Uyên cường đại bị giết chết, Thâm Uyên vị diện tổn thất năng lượng như trước không lớn. Chung quanh thân thể của Nguyệt Na đã trở thành một mảnh hải dương bảy màu. Nàng không ngừng mà hướng Linh Đế phát động công kích. Linh Đế phong tỏa nàng, nàng cũng phong tỏa Linh Đế. Tinh thần lực Linh Đế quá cường đại, nếu để cho Linh Đế khống chế toàn trường, như vậy đối với quân đội liên bang mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên nàng đang toàn lực kiềm chế Linh Đế, không để cho hắn có cơ hội phân thân. Cổ Nguyệt Na đang chiến đấu, đồng thời bất ngờ nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia lo nghĩ, huynh ấy đâu rồi? Vì cái gì tại bên trong cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, huynh ấy là quan trọng nhất vậy mà không có ở đây? Thời điểm này huynh ấy không nên vắng mặt trên chiến trường. Nàng cùng Vũ Lân khí tức tương thông, nếu như Vũ Lân là tại phụ cận chấp hành những nhiệm vụ khác mà nói, nàng nhất định có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ nàng cảm giác không thấy bất luận khí tức gì của hắn, huynh ấy rút cuộc đi nơi nào? Nếu có huynh ấy tại đây, có lẽ tất cả liền sẽ trở nên không giống với lúc trước. Ít nhất năng lượng Thâm Uyên đều muốn bỏ trốn sẽ không có dễ dàng như vậy. Sáu người khác Sử Lai Khắc thất quái cũng đã tại bên kia gia nhập chiến đấu, lại duy chỉ có thiếu đi huynh ấy. Không chỉ là trong lòng Cổ Nguyệt Na có nghi hoặc như vậy, người tham chiến truyền linh tháp cùng chiến thần điện bên kia đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Môn chủ Đường Môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân đã đi nơi nào rồi? Kim quang lập lòe, Đường Vũ Lân lần nữa chán nản mà ngã nhào trên đất. Lần này hắn đặt mông ngồi ở chỗ kia, không muốn đứng lên. Trên thân thể năng lượng tiêu hao không tính cái gì. Vì trận chiến đấu này hắn đã vắt hết óc, tất cả phương pháp xử lý cùng năng lực có thể sử dụng hắn cũng đã dùng qua. Nhưng vô luận hắn nỗ lực như thế nào, thủy chung đều không thể chiến thắng cha của mình. Đường Tam thủy chung mặt mỉm cười mà nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt ôn hòa. Nhưng tại thời điểm xuất thủ, hắn tuyệt sẽ không nương tay đối với con trai chính mình. Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy bị cha đánh bại, rất ưu phiền, đúng là vô định phong ba. Hắn đem hết toàn lực, nhưng chỉ cần gặp vô định phong ba của cha, hắn liền từ đó đã thua. Chính hắn có Long Hoàng phá tuyệt kỹ như vậy, nhưng Long Hoàng phá cùng so với vô định phong ba, có loại cảm giác con nít gặp thanh niên. Đường Vũ Lân cười khổ nói, con đánh không lại cha. Đường Tam mỉm cười, lại đến lần nữa đi. Đường Vũ Lân nói, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, con đều đánh không lại cha. Tính là tu vi của chúng ta là tại cấp độ đồng nhất, nhưng kinh nghiệm của con chưa đủ. Quan trọng hơn chính là, trong tay người có siêu thần khí. Hải thần Tam xoa kích đối với con tác dụng áp chế quá lớn. Nụ cười trên mặt Đường Tam không giảm chút nào, hắn đột nhiên đem hải thần Tam xoa kích trong tay quay tới, khiến cán kích hướng về Đường Vũ Lân. Sau đó đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân nói, được, vậy ta đổi với con. Thật ư? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn cha, trong lúc nhất thời tinh thần phục hồi lại. Đường Tam mỉm cười nói, cầm lấy đi, con không phải nói hải thần Tam xoa kích đối với con áp chế quá lớn ư, vậy ta đổi với con đem hoàng kim long thương cho ta. Đường Vũ Lân vô thức mà đem hoàng kim long thương đưa cho cha, lấy hải thần Tam xoa kích trong tay cha. Tại một khắc này hắn đem hải thần Tam xoa kích cầm trong tay, một cỗ lực lượng chớp mắt từ phía trên kiện siêu thần khí này truyền tới trong tay hắn. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, giống như là trong cơ thể của mình được rót vào sức sống vô tận. Tuy rằng hắn trước kia cũng có thể điều động một ít lực lượng hải thần Tam xoa kích, nhưng giờ khắc này tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, cái siêu thần khí này dường như là một bộ phận thân thể của mình. Đây cũng không phải là đơn giản mà dùng tuyệt vời là có thể hình dung. Cảm giác mỏi mệt hễ quét là sạch, vô luận là thân thể hay là tinh thần, đều ở đây chớp mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bên trong hải thần Tam xoa kích ẩn chứa không phải cuồng ngạo hoặc là khí tức sắc bén, mà là một loại khí thế vạn vật cường đại mênh mông bao la bát ngát, thiên nhân hợp nhất. Đường Vũ Lân nắm hải thần Tam xoa kích, lập tức liền có loại cảm giác toàn thân được tẩy rửa một lần, toàn thân như nhặt được tân sinh. Tại bên trong cảm giác cấp độ tinh thần lực thần nguyên cảnh, toàn thân hắn mỗi một tế bào đều ở đây hoan hô nhảy nhót, dường như tại trong thân thể của hắn đã ra đời vô số tiểu thế giới, ở trong từng cái tiểu thế giới đều thay nghén lấy ngàn vạn sinh mệnh. Hắn đã không cách nào diễn tả cảm giác tuyệt vời loại này bằng ngôn từ. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra hào quang màu vàng lam nhàn nhạt. Đường Tam nhìn con trai mình, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn giơ hoàng kim long thương trong tay lên, chỉ Đường Vũ Lân phía xa. Lập tức, một cỗ khí tức cường thế từ bên trong hoàng kim long thương bộc phát ra. Hoàng kim long thương trong tay Đường Tam biến thành một con ác long dương nanh múa vuốt, hùng hổ. Đường Tam bình tĩnh mà nhìn Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, bất cứ lúc nào, bản tâm phải chính, đứng thẳng phải chính. Chỉ có tam quan đoan chính mới có quang minh. Bất luận tâm tình điên cuồng gì cũng chỉ là biểu tượng. Có lẽ bọn hắn có thể xâm chiếm thân thể của chúng ta, thậm chí là tâm của chúng ta, thế nhưng là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể xâm nhập bên trong linh hồn của chúng ta. Cho nên vô luận tương lai con gặp phải biến hóa như thế nào, gặp phải khó khăn như thế nào, đều phải giữ vững một điểm thanh minh trên vị trí linh đài kia. Chỉ có như thế mới có thể trùng sinh. Lời nói này của Đường Tam, từng chữ dường như tiếng sấm tại phát ra nổ vang bên trong tinh thần chi hải Đường Vũ Lân, dẫn tới tinh thần lực cấp độ thần nguyên cảnh kịch liệt chấn động. Tại trên không tinh thần chi hải, nguyên một đám chữ to màu vàng hoàn toàn do thần thức ngưng kết mà thành, liền như vậy khắc ở chỗ đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chính mình từng đợt hoảng hốt. Tại trước mặt tinh thần áp bách cực lớn, tựa hồ tinh thần chi hải tùy thời cũng sẽ phá toái. Đúng lúc này, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay hắn không dứt truyền đến khí tức dịu ngọt, tẩm bổ lấy thân thể của hắn, càng tẩm bổ lấy tinh thần hắn, để cho những chữ to màu vàng có thể nguyên vẹn mà khắc ở chỗ sâu nhất linh hồn hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân cuối cùng thanh tỉnh lại. Nhưng khi ánh mắt của hắn tập trung lại, đồng tử chớp mắt co rút lại, bởi vì ác long kia đã đến trước mặt hắn. Đường Vũ Lân vô thức mà lui lại một bước, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay hướng lên trời, vừa vặn điểm tại đầu ác long kia. Cảnh giới thương thần, phản pháp quy chân, đương lên một tiếng giòn vang, Hoàng Kim Long Thương biến trở về bộ dáng vốn có. Ở nơi này trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ác long biến mất, hoặc là nói Hoàng Kim Long Thương biến mất. Ngàn vạn điểm thương mang tại trước người hắn nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Thiên phu sở chỉ còn có thể dùng như vậy ư? Giờ khắc này trong lòng Đường Vũ Lân sinh ra nghi hoặc. Thân thể Đường Vũ Lân cuộn mình, Kim Long bá thể phóng thích, làm mặt ngoài tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ trở nên bóng loáng trong như gương. Cùng lúc đó, hắn dùng Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay ở giữa không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, động tác thuần thục dường như diễn luyện vô số lần. Hắn cùng cha không biết chiến đấu bao nhiêu lần, tại trong thực chiến hắn đã học được rất nhiều thứ, hóa phức tạp thành đơn giản, cái này là một điểm rất trọng yếu trong đó. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu cùng cha, Đường Vũ Lân phát hiện cha rất ít sử dụng kỹ năng phức tạp, tất cả vừa ý đều rất đơn giản, nhưng tại bên trong đơn giản thường thường ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Ở bên trong quá trình chiến đấu của Đường Tam cùng Đường Vũ Lân, Đường Tam chưa bao giờ lại nói cho hắn biết làm như thế nào, mà vẫn luôn là dùng hành động của mình để chỉ điểm hắn, để cho hắn trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cái gì gọi là hóa phức tạp thành đơn giản? Chính là đem tất cả phiền phức cùng biến hóa ẩn chứa tại bên trong kỹ năng đơn giản nhất. Tựa như lúc này, nhìn qua một cái động tác rất đơn giản, trong đó lại ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa, nhưng căn cứ đối thủ hành động mà ứng biến, để cho đối thủ nắm lấy không thấu. Lúc trước chính là một cái động tác đơn giản như vậy, để cho Đường Vũ Lân có loại cảm giác bất lực, giống như vô luận hắn ứng đối như thế nào cũng sẽ bị khắc chế. Hắn bắt trước rất nhiều lần, cũng cảm ngộ rồi rất nhiều lần, cho tới bây giờ hắn mới có một ít minh ngộ. Hóa phức tạp thành đơn giản có thể dùng tại bên trên năng lực gì? Mấu chốt là phải quy nạp tổng kết, cũng chính là chỉ cần tìm được hạch tâm, đem hạch tâm phóng xuất ra, liền có ngàn vạn loại khả năng. Đơn giản mà nói, chính là tinh luyện. Long Hoàng Cấm Pháp của Đường Vũ Lân nhưng thật ra là dung hợp, đem toàn bộ năng lực bản thân dung hợp ở một chỗ, hình thành mấy cái sát chiêu mạnh nhất, cũng không thể bảo là không tốt. Mà sau khi chiến đấu cùng cha hắn mới phát hiện, Long Hoàng Cấm Pháp chính mình tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng thiếu khuyết biến hóa, nhất là biến hóa kế tiếp. Thường thường phát ra một lần công kích, năng lực dùng hết, liền lại không có thủ đoạn kế tiếp. Càng chưa nói tới đem công kích trước sau trôi chảy ở một chỗ. Tại trong quá trình đối chiến cùng cha, hắn học xong tinh luyện. Lúc hắn lần đầu tiên đem cái đường vòng cung này vẽ chiêu số dùng được thuận buồm xuôi gió, thời điểm này hắn cuối cùng chính thức mà minh ngộ tới đây. Hiện tại không chỉ là bản thân thương pháp hắn tiến nhập cảnh giới thương thần, dường như bản thân hắn cũng tiến nhập bên trong cái thế giới thần kỳ mà huyền diệu kia. Lúc ban đầu đối chiến cùng cha, hắn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu, đến đằng sau hắn có thể cùng cha đại chiến thật lâu. Chỉ cần cha không sử dụng vô định phong ba, hắn liền có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Đương lên một tiếng, Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Tam huyễn hóa ra thiên phu sở chỉ. Chỉ có một đạo thương mang va chạm tại phía trên Hải Thần Tam Xoa Kích, đồng dạng là hóa phức tạp thành đơn giản, thương mang hợp nhất, chớp mắt đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Khí tức hung mãnh dường như chớp mắt liền sẽ đem hắn thôn phệ. Trái tim Đường Vũ Lân kịch liệt mà nhảy lên thoáng một phát, phát ra ông một tiếng nổ vang, tựa như nổi trống. Khí huyết dũng động, hóa thành long cương đột nhiên phun trào về phía trước. Mượn cỗ lực đẩy này, thân thể của hắn hướng về phía sau mà rút lui. Cùng lúc đó, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay hắn liên tục rung, không trung xuất hiện nhiều đóa mây trắng, khiến không khí chung quanh đều sóng gió nổi lên. Mây trăng ngàn năm dài rằng rặc, Đường Tam cười một tiếng, nhẹ nhàng giơ lên Hoàng Kim Long Thương trong tay. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái ánh sáng màu vàng lam giống như quang môn. Hắn một bước từ trong quang môn bước ra, giống như xuyên qua nghìn năm. Tiếp theo trong nháy mắt đã tại phía sau hắn, Đường Vũ Lân thốt ra, "Cha, người chơi xấu." Bởi vì hắn rõ ràng mà phân biệt ra, cái này cũng không phải năng lực cha có trước khi thành thần. Loại xuyên qua thời không này tuyệt không phải con người có thể làm được. Cái này rõ ràng chính là thần kỹ. Trên mặt Đường Tam dáng tươi cười không giảm. Hoàng Kim Long Thương đã huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng hướng về Đường Vũ Lân, chính là vô định phong ba. Còn lần này cùng trước đó hoàn toàn bất đồng, nguyên một đám quang hoàn kia giống như thực thể. Đường Vũ Lân không chút do dự dùng Hải Thần Tam Xoa Kích phóng xuất ra vô định phong ba. Không giống với lúc trước, quả nhiên hắn cầm siêu thần khí trong tay, phóng thích vô định phong ba cũng trở nên không giống với lúc trước. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng dường như là từ nước biển ngưng tụ mà thành, mang theo chi lực tam giang tứ hải. Ông, nguyên một đám quang hoàn va chạm, biến mất, vũ trụ chi hải, Đường Vũ Lân thốt ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cùng Hải Thần Tam Xoa Kích cùng một chỗ bị nguyên một đám quang hoàn bọc cực kỳ chặt chẽ. Hào quang biến mất, Đường Tam đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, cầm qua Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay hắn. Nhìn biểu lộ hắn phẫn uất, không khỏi nở nụ cười. Có phải cảm thấy ta chơi xấu hay không? Đúng vậy. Đường Vũ Lân có chút không phục mà nhìn cha. Đường Tam mỉm cười nói. Đây là cảm giác thần cách mang đến áp bách, con cần nhận thức trước. Bởi vì có lẽ sau này không lâu, con liền sẽ đối mặt với cảm giác như vậy. Dũng cảm đối mặt với nó đi, con của ta. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt. Cha, con, chúng ta tiếp tục đánh, người không được đi. Hắn có loại cảm giác tâm bị nhéo nhanh, ánh mắt cha chính là nhu hòa như vậy. Vô luận là thời điểm đối chiến cùng hắn hay là lúc khác, Thủy Chung đều ôn hòa mà nhìn chăm chú vào hắn, dường như muốn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn khắc vào trong đầu chính mình. Đường Vũ Lân có thể vô cùng thắm thiết mà cảm nhận được tình yêu của cha đối với chính mình, tình thương của cha như núi. Cha tuy rằng xa cuối chân trời, nhưng một mực đem hết toàn lực mà để lại cho hắn một ít gì đó, để cho hắn trở nên càng cường đại hơn, trở nên có thể tự bảo vệ mình. Cha tại dưới tình huống khó khăn, như trước đem Hải Thần Tam Xoa Kích để lại cho hắn, để cho nó thủ hộ hắn. Còn lần này, có lẽ cha là thật sự phải đi rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được bọn họ, nếu không hắn chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cha nữa. Đường Tam mỉm cười nói, không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Con trai, hãy tin tưởng cha. Vì con, ta nhất định sẽ trở về, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Cha không có biện pháp làm chúa tể, cũng sẽ không làm chúa tể nhân sinh của con. Cha chỉ có thể tận khả năng mà đi che chở cho con. Hiện tại con đã lớn lên, hãy đi con đường chính con cảm thấy đúng đắn. Còn có, ghi nhớ những lời kia trước đó ta nói. Nói đến đây, Đường Tam hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc vung ra, đem Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Hoàng Kim Long Thương đâm xuống trên mặt đất. Tiến lên một bước, mở ra hai tay, cho Đường Vũ Lân một cái ôm thật chặt. Đường Vũ Lân cảm giác không thấy thân thể của cha, đây chẳng qua là một đạo thân ảnh hư ảo. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, nội tâm của hắn như trước tràn đầy ấm áp cùng bi thương vô tận. Cha ơi, Đường Vũ Lân lệ như suối trào, thân ảnh cha đang ở đó dần dần biến mất. Trước mặt Đường Vũ Lân chỉ còn khí tức cha, Hải Thần Cửu Khảo thứ 8 chấm dứt. Khảo thí thứ 9 bắt đầu, rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích. Vô Định Phong Ba lặng yên biến mất, Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đạo hào quang hòa nhập vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân. Ở trước mặt hắn, chỉ có Hải Thần Tam Xoa Kích cực lớn kia. Giờ khắc này nó vững vàng mà cắm trên mặt đất, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn vô thức một bước về trước trên mặt đất, dùng hai tay gắt gao mà cầm chặt cán Hải Thần Tam Xoa Kích, lệ rơi đầy mặt. Hắn reo hò, cha, mẹ, con sẽ không để cho mọi người thất vọng. Oanh lên một tiếng, thân thể Vũ Trường Không bị hung hăng mà bay lên, trọn vẹn vung ra vài trăm mét, đụng vào phía trên một khối núi mới dừng lại. Khí tức lạnh như băng tản ra bốn phía, khiến sinh vật thâm uyên chung quanh nhào lên đã bị đông lạnh đã thành tượng băng. Hắn cũng không có bị tổn thương gì, bằng vào tứ tự đấu khải thiên xương long băng bảo hộ, hắn chớp mắt phóng người lên. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn mười phần ngưng trọng. Cách đó không xa, ba đại thâm uyên linh long vương như trước đứng ngạo nghễ tại chỗ đó, mà bọn hắn vây công ba đại thâm uyên linh long vương đã có một đoạn thời gian khá dài rồi. Nếu như dùng phân loại hồn sư để hình dung, ba đại thâm uyên linh long vương này tuyệt đối đều là chiến hồn sư hệ khống chế rất cường đại đương thời, hơn nữa còn là hồn sư khống chế hệ tinh thần. Bọn hắn đáng sợ nhất liền ở lực khống chế cường đại. Một con biên bức tứ chảo bình thường nếu như được thâm uyên linh long vương phun lên một cái sương mù vô địch, như vậy nó chớp mắt có thể biến thành như là con người phong hào đấu la. Sinh vật thâm uyên khác cường đại hơn lấy được tăng phúc dĩ nhiên là càng lớn. Vũ Trường Không vừa mới bị đánh chính là bị một con thâm uyên ác liêm được tăng phúc đánh lui. Phải biết rằng, mặc thiên xương long băng, Vũ Trường Không đã có thể so sánh cùng cực hạn đấu la. Hắn đã đạt đến 97 cấp siêu cấp đấu la, lại bị thâm uyên ác liêm một kích toàn lực đánh bay. Có thể nghĩ, sương mù vô địch tăng phúc khủng bố đến cỡ nào. Bất quá may mắn có hắn ở trong đám người này. Tiểu đội 10 người hấp dẫn thành công ba đại thâm uyên linh long vương chú ý, khiến chúng nó không cách nào phân tâm bận tâm nơi khác. Song phương tạm thời xem như ở vào một loại trạng thái giằng co, quân đoàn Đường Môn gia nhập, khiến tình thế toàn bộ chiến trường cuối cùng là không có chuyển biến xấu. Bọn hắn cuối cùng ngăn lại sinh vật thâm uyên tuôn ra phía ngoài, hiện tại đang tìm kiếm săn giết thâm uyên linh long. Thâm uyên linh long thực lực cá nhân tuy mạnh, nhưng so ra kém quân đoàn Đường Môn. Bọn hắn tại thời khắc nguy cấp chỉ có thể buông tha cho đại quân thâm uyên, tự động bỏ chạy. Lúc này cục diện cuối cùng là ổn định, nhất là lúc ở biển cả xa xa bên kia hỏa lực trợ giúp đã đến, đạo phòng tuyến thứ ba cuối cùng vững chắc. Thế nhưng là cục diện trước mắt như trước khiến Vũ Trường Không lo lắng. Ba đại thâm uyên linh long vương có lực khống chế cũng đã mạnh mẽ như vậy, vậy thì thực lực linh đế sẽ thông suốt tới trình độ nào? Linh đế hiện tại chiến đấu cùng Cổ Nguyệt Na, từ thực lực nhìn lại sắp thắng được Cổ Nguyệt Na, nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn khống chế chiến trường, chẳng qua là mặc kệ thâm uyên linh long dưới quyền chỉ huy chiến đấu. Hắn còn có lấy thần nguyên cảnh, nếu là hắn cũng bắt đầu khống chế chiến trường, như vậy chỉ sợ thế cục chớp mắt sẽ xuất hiện biến hóa. Hơn nữa quan trọng nhất là Đường Vũ Lân vẫn chưa trở về. Tuy rằng sinh vật thâm uyên thương vong rất lớn, so với quân đội liên bang bên này thương vong lớn hơn. Thế nhưng quân đội liên bang chết một người, năng lượng sinh mệnh chớp mắt cũng sẽ bị sinh vật thâm uyên cướp đoạt. Mà sinh vật thâm uyên chết rồi, năng lượng thâm uyên lại có thể trở lại thâm uyên thông đạo. So sánh tiêu hao phía dưới, Thâm Uyên đại quân cuồn cuộn không dứt, coi như là bảo trì trạng thái bây giờ, một lúc sau, đợi đến lúc quân đội liên bang bên này hết hồn lực, còn như thế nào ngăn cản được. Coi như là quân đoàn Đường Môn sức chiến đấu cũng là có hạn. Tựa như Cổ Nguyệt Na chờ đợi, Vũ Trường Không cũng mong mỏi Đường Vũ Lân có thể sớm một chút trở về. Lúc này tinh quang sáng chói, đem từng con sinh vật Thâm Uyên cường đại định trụ, sau đó kiếm quang giăng khắp nơi đại phát, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Với tư cách hồn sư chủ khống mạnh nhất trên chiến trường, Hứa Tiểu Ngôn sớm đã trở thành minh tinh chói mắt nhất trên chiến trường. Chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng mới kiềm chế ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương. Lúc này trên bờ vai trái Thâm Uyên Linh Long Vương có một đạo vết thương thật lớn. Cái vết thương kia chính là tại dưới sự khống chế của Hứa Tiểu Ngôn cùng Diệp Tinh Lan một kiếm chém chúng. Cho nên hiện tại ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương đặc biệt cẩn thận, bất ngờ sẽ phóng xuất ra tinh thần trùng kích, mục tiêu đều là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh thần tỏa liên tiếp tại trên người 6 người, dựa vào tinh thần lực 6 người cùng chung trùng kích. Như vậy nàng mới có thể ngăn cản được ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương phát ra tinh thần trùng kích. Sở dĩ không có liên tiếp những người khác, chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề phối hợp. Sử Lai Khắc thất quái ở một chỗ thời gian dài, phối hợp ăn ý, nếu như thêm những người khác, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Trừ Hứa Tiểu Ngôn ra, chói mắt nhất phải kể là Cuồng Phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Trảm Long đao trong tay hắn đã thành vũ khí tốt nhất. Những nơi đi qua, hầu như không có sinh vật Thâm Uyên có thể ngăn cản. Sau khi Trảm Long đao đi qua Hoàng Kim Long Thương đánh bóng, chính thức thể hiện ra thực lực cấp độ thần khí. Bình thường Tư Mã Kim Chỉ đều đi theo Đường Vũ Lân, có rất ít thời điểm xuất thủ, cho nên một mực đến nay đều là A Như Hằng đại phóng hào quang, nhất là đối mặt với Truyền Linh Tháp cùng với Chiến Thần Điện càng là như vậy. Nhưng trên thực tế, một mực đi theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân, thân là Long tộc pháp đao, thực lực Tư Mã Kim Chỉ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Được khí tức Kim Long Vương trên người Đường Vũ Lân ảnh hưởng, tốc độ hắn tăng lên cũng thật nhanh. Hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy cùng một chỗ ngăn tại phía đầu tiên, ngăn lại sinh vật Thâm Uyên như là thủy triều trùng kích mà đến. Nếu như không phải có ba đại sương mù vô địch của Thâm Uyên Linh Long Vương, sinh vật Thâm Uyên trên đỉnh núi sớm đã bị bọn hắn giết sạch. Sau khi đạo phòng tuyến thứ ba vững chắc hơn, máy bay sóng âm được không quân thủ hộ công kích chung quanh một ít sinh vật Thâm Uyên rải rác xông qua đạo phòng tuyến thứ ba. Linh Đế một trưởng đánh ra, khiến không gian chấn động, dẫn bạo công kích các loại nguyên tố năng lượng của Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na rõ ràng mà thấy, trong mắt Linh Đế hiện lên một đạo hào quang màu đỏ. Tinh thần lực cường đại vừa để xuống tức thì, hắn đang làm gì đó? Cổ Nguyệt Na trong lòng khẽ động. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, một ít thân ảnh lúc trước che giấu trong góc đột nhiên nổi lên, rõ ràng là một mảnh Thâm Uyên Linh Long. Bất đồng chính là, thời điểm bọn hắn xuất hiện, màu sắc lân phiến trên người đều phát sinh biến hóa, trở nên đỏ thẫm như máu. Tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh Thâm Uyên Linh Long cao cao mà nhảy đến bên trong không trung, mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Thâm Uyên Linh Long nhất tộc còn có thủ đoạn như thế ư? Tuy rằng còn không biết cái ánh sáng màu đỏ này là cái gì, nhưng cường giả con người bên này đều trong lòng siết chặt, bởi vì phương hướng Thâm Uyên Linh Long phát động công kích chính là chiến đấu cơ trên không trung. Đám chiến đấu cơ nhanh chóng mở ra vòng phòng hộ, các loại công kích toàn diện bộc phát, tính toán tiến hành ngăn cản đối với ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà tất cả hồn đạo xạ tuyến cùng với hồn đạo vòng bảo hộ sau khi tiếp xúc cùng ánh sáng màu đỏ này đều không có tác dụng. Ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên qua hồn đạo xạ tuyến cùng hồn đạo vòng bảo hộ, rơi tại bên trên từng cái hồn đạo chiến đấu cơ. Sau đó hồn đạo chiến đấu cơ liền nhuộm thành màu đỏ. Chỉ ít có 50 cái hồn đạo chiến đấu cơ đã thành màu đỏ. Bất quá biến hóa không hơn, hồn đạo chiến đấu cơ như trước tại bay liệng, ngay cả vòng phòng hộ cũng vẫn còn. Cái ánh sáng màu đỏ kia đến cùng có tác dụng gì? Mọi người trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn tiếp theo dừng lại tại bên trên không trung. Hồn đạo chiến đấu cơ không có rơi xuống, tốc độ phi hành cũng không có thay đổi. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bay ra, xuất hiện ở không trung bên trong. Đây là một loại sinh vật dị hình, mỗi một con chiều cao đều tầm chừng 30 thước, nhìn qua so với Thâm Uyên Linh Long nhỏ hơn một chút. Toàn thân bọn hắn hiện lên màu vàng sẫm, sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh cực lớn có chút giống cánh rơi, bộ dạng thoạt nhìn 10 phần nanh ác, quái dị. Hình thể có điểm giống người, có 4 cánh, 2 khối đầu, tất cả khớp xương bên trên còn mọc đầy gai xương. Không hề nghi ngờ, đây là một loại sinh vật Thâm Uyên mới, ngay cả Huyết Thần Quân Đoàn cũng chưa có gặp qua. Tại bên trong Thâm Uyên vị diện 108 tầng, bọn hắn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Mấy trăm con sinh vật Thâm Uyên như vậy bay ra ngoài, đánh về phía không quân con người. Bọn hắn giống như từng đạo tia chớp, tốc độ phi hành thật nhanh. Máy bay sóng âm mở ra công suất tối đa, phát ra sóng âm mãnh liệt. Nhưng mà, liền tại sóng âm phát ra tiếp theo trong nháy mắt, lúc trước những hồn đạo chiến đấu cơ bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng vậy mà một hóa thành hỏa cầu, trên không trung bùng nổ. Hồn đạo chiến đấu cơ vì thủ hộ phi cơ sóng âm, trận hình xếp đặt tương đối dày đặc. Lúc này bạo tạc nổ tung, một ít hồn đạo chiến đấu cơ khác cũng bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, hồn đạo chiến đấu cơ trên không trung thoáng một phát liền ít đi 1/3. Cái này là Thâm Uyên Linh Long phun ra ánh sáng màu đỏ là cái gì? Ánh sáng màu đỏ kia được sinh vật Thâm Uyên gọi là suy yếu chi quang. Tên nghe rất đơn giản, nhưng là một trong thủ đoạn sắc bén của Thâm Uyên Linh Long. Bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần bị suy yếu chi quang đánh trúng, sinh mệnh lực lập tức cũng sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nói cách khác, vừa rồi những hồn đạo chiến đấu cơ kia nhìn qua không sao, Trên thực tế, kim loại bọn hắn đều ở đây nhanh chóng biến chất. Tại trong thời gian ngắn bọn hắn đã yếu ớt đến trình độ rất đáng sợ. Lúc máy bay sóng âm phát ra sóng âm, từng cái hồn đạo chiến đấu cơ bắt đầu xuất hiện chấn động rất nhỏ. Mà dạng chấn động rất nhỏ như vậy để cho bọn hắn đã rất yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bùng nổ. Suy yếu chi quang mới là thủ đoạn mạnh nhất của Thâm Uyên Linh Long. Chỉ bất quá, vận dụng suy yếu chi quang đối với Thâm Uyên Linh Long tạo thành tiêu hao rất lớn. Đây không phải đi qua thôn phệ sinh vật thâm uyên khác là có thể khôi phục lại được, cho nên Thâm Uyên Linh Long rất ít vận dụng năng lực này. Từ trong Thâm Uyên thông đạo bay ra ngoài mấy trăm con sinh vật thâm uyên màu vàng sẫm. Tại bên trong Thâm Uyên vị diện được vinh dự là không quân mạnh nhất, tên là Thâm Uyên Ma Khôi. Thâm Uyên Ma Khôi năng lực phi hành rất mạnh, sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại. Cùng loại với thân thể hình người khiến chúng nó đều có được nhiều loại kỹ năng chiến đấu. Cái này tại trong sinh vật thâm uyên là ít có, mà bọn hắn vào lúc này xuất hiện chính là chuyên môn để cho bị suy yếu chi quang đánh trúng hồn đạo chiến đấu cơ. Máy bay sóng âm có thể hoàn mỹ khắc chế Thâm Uyên Tạc Đạn Phong của Phong Đế, cũng là bởi vì thực lực cá nhân của Thâm Uyên Tạc Đạn Phong quá yếu, mà Thâm Uyên Ma Khôi này bản thân cực kỳ cường tráng, càng là một trong vài loại sinh vật thâm uyên có sức thừa nhận thân thể rất mạnh. Lúc này bọn hắn thừa dịp không trung đã xảy ra nổ lớn, đã nhanh chóng đánh tới hướng về hồn đạo chiến đấu cơ. Càng có mấy tên Thâm Uyên Ma Khôi từ không trung đáp xuống, năm con Thâm Uyên Linh Long nhảy tới trên lưng bọn hắn, được bọn hắn dẫn vào không trung. Bản thân Thâm Uyên Linh Long cũng có thể phi hành, nhưng bọn hắn là dựa vào năng lượng để phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Luận hình thể, bình thường Thâm Uyên Ma Khôi hơi nhỏ hơn một ít so với Thâm Uyên Linh Long, nhưng Thâm Uyên Ma Khôi rất cường tráng. Sau khi bọn hắn cõng lên Thâm Uyên Linh Long, tốc độ không giảm chút nào, lập tức nhanh chóng bay vào bên trong không trung, trực tiếp đuổi theo về phía trước đội ngũ trước mặt. Không hề nghi ngờ, vũ khí sóng âm đưa tới sinh vật thâm uyên coi trọng. Vũ khí này từ bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến chiến cuộc vẫn là khiến bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như những thứ máy bay sóng âm này đem tất cả đại quân thâm uyên đều áp bách đến phụ cận Thâm Uyên thông đạo, như vậy con người liền sẽ thong dong nhiều lắm, thậm chí có khả năng đem bọn hắn chạy trở về. Đây là tình huống sinh vật thâm uyên tuyệt không nguyện ý thấy. Mà đúng lúc này, xa xa, từng đài cơ giáp màu trắng đột nhiên từ phía sau nhanh chóng bay tới, xen kẽ tại ở giữa hồn đạo chiến đấu cơ. Loại cơ giáp màu trắng này số lượng không tính đặc biệt nhiều, chỉ có 500 đài. Bọn hắn có một cái cùng chung đặc điểm, trên bờ vai đều khiêng một loại cùng loại với hồn đạo pháo vũ khí. Họng pháo lạnh như băng nhắm ngay Thâm Uyên Ma Khôi. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Cái đại đội cơ giáp này bay tới chính là Huyết Thần Quân Đoàn, mà trên bờ vai cơ giáp khiêng đấy là trọng ly tử xạ tuyến súng lúc trước Long Vũ Tuyết dùng để đối phó Hùng Quân. Chính xác ra là trọng ly tử xạ tuyến pháo, bởi vì bọn hắn lộ ra sát thương rất lớn. Sinh vật thâm uyên tầng tầng lớp lớp, hơn nữa có rất nhiều sinh vật thâm uyên cường đại là con người lần đầu tiên đối mặt. Điều này mới khiến con người bị đánh trở tay không kịp. Nhưng mấy nghìn năm nay, khoa học kỹ thuật con người một mực nhanh chóng phát triển, nhất là tại phương diện hồn đạo vũ khí. Thâm Uyên Ma Khôi xuất hiện, lượng lớn hồn đạo chiến đấu cơ bị hủy, để cho thần bút đấu la Dư Quan Chí Thân là tổng chỉ huy bị chọc giận rồi. Cuối cùng đem chi đội ngũ vương bài này phái ra. Huyết Thần Quân Đoàn trấn thủ tại phía trên tuyết sơn, thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo. Cái chỗ kia mịt mù không có người ở, cũng thích hợp dùng để cho liên bang khảo thí các loại vũ khí siêu cấp. Hơn nữa chỗ đó sinh vật thâm uyên không thể nghi ngờ chính là vật thí nghiệm tốt nhất, cho nên tất cả vũ khí cao giai hầu như cũng sẽ trước tiên có ở Huyết Thần Quân Đoàn bên kia tiến hành khảo thí. Trọng ly tử xạ pháo này tự nhiên cũng là ưu tiên trang bị cho Huyết Thần Quân Đoàn. Quân đoàn trung ương tuy rằng cũng có, nhưng không thành quy mô. Huyết Thần Quân Đoàn lúc này sử dụng trọng ly tử xạ tuyến pháo là vũ khí uy lực lớn nhất trước mắt. Trước kia trọng ly tử xạ tuyến súng có thể tổn thương nội tạng địch nhân, bây giờ trọng ly tử xạ tuyến pháo thì là trực tiếp có uy lực rót vào trong cơ thể địch nhân, tái dẫn bạo, đây chính là cấp bậc uy lực bạo tạc nổ tung. Chuẩn bị phi hành tại phía đầu tiên chính là một đài cơ giáp mặt ngoài có một ít đường vân màu đỏ. Thân tại bên trong cơ giáp là đương kim quân đoàn trưởng Huyết Thần Quân Đoàn Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân. Trương Huyễn Vân giao tiếp thời gian lớn nhất cùng sinh vật thâm uyên, nhưng trước mắt nhiều sinh vật thâm uyên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là Thâm Uyên Linh Long, Thâm Uyên Ác Liêm, Thâm Uyên Ma Khôi, những thứ sinh vật thâm uyên cường đại này. Trương Huyễn Vân biết rõ ý nghĩa một trận chiến này đối với con người, toàn bộ sinh tử tồn vong của tinh cầu phải nhờ vào một trận chiến này để quyết định. Bên trên trọng ly tử xạ tuyến pháo sáng lên từng đạo hào quang màu xanh đậm, đây là bổ sung năng lượng. Lúc này Thâm Uyên Linh Long nằm sấp tại trên lưng năm con Thâm Uyên Ma Khôi đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai. Tinh thần lực bọn hắn thập phần cường đại, có thể mơ hồ cảm giác được tính nguy hiểm của những cơ giáp màu trắng này đột nhiên xuất hiện, cho nên bọn hắn tại trước tiên liền đã phát động ra tinh thần trùng kích. Nhưng vào lúc này, trước người Trương Huyễn Vân đột nhiên xuất hiện một mặt tấm gương đang biến lớn vô hạn, gương sáng treo cao, võ hồn chân thân. Mặt ngoài tấm gương cực lớn đột nhiên tạo nên mảng lớn đường vân sóng nước, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Cảnh tượng trước mắt những tên sinh vật thâm uyên kia dường như biến thành một mảnh quang ảnh. Tất cả hồn đạo máy bay, tất cả cơ giáp đều biến mất. Tại bên trong mặt nước giống như quang ảnh, bọn hắn có thể thấy chỉ có chính mình bọn hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, năm con Thâm Uyên Linh Long phóng thích tinh thần trùng kích mãnh liệt đã đụng vào bên trên mặt kính. Nhưng mà những thứ tinh thần trùng kích này tất cả đều bị mặt kính bắn ngược trở về, tác dụng tại bên trong trận doanh sinh vật thâm uyên chính mình. Mặc dù Thâm Uyên Ma Khôi thực lực cường đại, phòng ngự thân thể cùng tinh thần lực đều siêu cường, nhưng hiện tại bọn hắn cũng là một mảnh hỗn loạn, thậm chí trực tiếp rơi xuống dưới. Bất quá, cũng đang bởi vì sức chống cự thân thể bọn hắn đủ mạnh mẽ, cho nên rơi xuống đến mặt đất liền miễn cưỡng khôi phục lại, vỗ cánh một lần nữa bay lên không. Đó chính là hồn kỹ Kính Hoa Thủy Nguyệt của Minh Kính Đấu La, có thể bắn ngược tất cả hồn kỹ. Một chiêu này tại thời điểm đối mặt với hồn sư kỳ thật cũng không dùng tốt, bởi vì chuẩn bị thời gian quá dài, phóng thích thời gian rất dài, hơn nữa chỉ có thể hướng phóng thích ở phương hướng cố định. Thế nhưng là lúc này đối mặt với sinh vật Thâm Uyên, một chiêu này liền tương đối lớn rồi. Giờ khắc này tuy rằng Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không có đem đối phương trực tiếp đánh tan, nhưng nó cho Huyết Thần Quân Đoàn lưu lại đủ thời gian điều chỉnh. Quan trọng hơn chính là, bởi vì bị Kính Hoa Thủy Nguyệt ngăn cản, Thâm Uyên Ma Khôi cùng Thâm Uyên Linh Long căn bản nhìn không tới tình huống của bên này, ngay cả tinh thần trùng kích cũng đều bị ngăn cách. Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo bắn, Trương Huyễn Vân cơ hồ là gầm thét hô lên những lời này. Họng pháo bên trên cơ giáp Huyết Thần Quân Đoàn lần nữa sáng lên, từng đạo hào quang màu xanh đậm, ánh sáng vô hình lúc này hướng về phương khóa lại mục tiêu mà phun ra. Tại lúc hắn ra lệnh, Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng đã biến mất. Phương xa, từng con Thâm Uyên Ma Khôi đang điên cuồng bay tới, đã đến khoảng cách tốt máy bay gần 2000m. Nhưng Thâm Uyên Ma Khôi bay tại phía trước nhất tất cả đều dừng lại tại bên trong không trung. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang lên, những tên Thâm Uyên Ma Khôi hai đầu bị nổ tung thân thể, cũng bị một đoàn sương mù màu đen dày đặc bọc lại. Trương Huyễn Vân vui mừng quá đỗi, cái Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo này quả nhiên có hiệu quả, nhằm vào loại sinh vật Thâm Uyên lực phòng ngự 10 phần mạnh mẽ. Bọn hắn áp dụng phương thức công kích đặc thù, nhưng mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, đồng tử Trương Huyễn Vân bỗng nhiên co rút lại. Những tên Thâm Uyên Ma Khôi kia hắn cho rằng đã bị giết chết rồi, nhưng bọn hắn lại từ trong sương mù màu đen lao ra, tiếp tục nhào đầu hướng bên này. Bất đồng duy nhất chính là, bọn hắn vốn có hai đầu chỉ còn lại có một cái đầu. Bọn hắn có hai cái mạng ư? Trương Huyễn Vân lập tức liền đã hiểu được đặc tính loại sinh vật Thâm Uyên này. Hắn hoảng sợ biến sắc, tâm tình trầm trọng. Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo có uy lực tuy lớn, nhưng sử dụng một lần, sau đó cần 5 phút đồng hồ thời gian để tiến hành bổ sung năng lượng, mà bây giờ ở giữa khoảng cách song phương chỉ có không đến 2000m. Đối thủ há lại sẽ cho bọn hắn 5 phút đồng hồ thời gian bổ sung năng lượng ư? Tại dưới sự bảo vệ của Thâm Uyên Ma Khôi, 5 con Thâm Uyên Linh Long cũng không có bị Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo bắn trúng. Lúc này thân thể của bọn nó lại một lần biến thành màu đỏ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tiếp theo phun ra suy yếu chi quang. Suy yếu chi quang phối hợp Thâm Uyên Ma Khôi có lực công kích cường đại, kết quả có thể nghĩ. Thâm Uyên Ma Khôi phi hành tại đầu tiên, chân trước biến thành màu xanh lá, không dứt phóng ra từng đạo quang mang màu xanh. Những quang mang màu xanh hướng về Trương Huyễn Vân bên này bao trùm tới. Nếu như là khâu chiến bình thường, Trương Huyễn Vân nhất định sẽ hạ lệnh để cho tất cả máy bay sóng âm cùng cơ giáp nhanh chóng phân tán ra, trước tiên kéo ra khoảng cách, chờ đợi Trọng Ly Tử xạ tuyến pháo hoàn thành bổ sung năng lượng. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn không thể lui. Khuyết điểm lớn nhất của máy bay sóng âm chính là tốc độ phi hành chậm. Bọn hắn lui, như vậy 12 cái máy bay sóng âm sẽ bại lộ tại trước mặt địch nhân, nhất định sẽ bị tổn hại. Đây là tình huống bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép phát sinh, làm sao bây giờ? Lúc này Trương Huyễn Vân gặp phải chính là lựa chọn rất khó khăn. Minh Kính xuất hiện lần nữa, đem từng đạo lục quang có tính ăn mòn ngăn lại. Thế nhưng là, bằng chi lực Trương Huyễn Vân rất khó bao đồng mọi mặt toàn bộ chiến trường, chống đỡ được một vòng công kích này, không nhất định chống đỡ được công kích đằng sau. Liền ở thời khắc mấu chốt này, hai cánh truyền đến âm thanh chói tai. Ngay sau đó mảng lớn hồn đạo xạ tuyến lẫn vào các loại hồn đạo pháo phóng tới, vượt qua 300 cái hồn đạo máy bay từ hai cánh nhanh chóng bay tới, không dứt hướng Thâm Uyên Ma Khôi trong không trung phát khởi công kích. Trương Huyễn Vân nhãn tình sáng lên, từ tiêu ký trên hồn đạo máy bay là hắn có thể nhìn ra, đây là hồn đạo chiến đấu cơ của quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc. Phải biết rằng, đối với bất luận quân đoàn gì mà nói, hồn đạo chiến đấu cơ đều là chân quý nhất. Những cái hồn đạo chiến đấu cơ này giá thành đắt đỏ, trên chiến trường tác dụng cực lớn, vẫn luôn là bảo bối của quân đoàn trưởng các đại quân đoàn. Cho nên, cho dù là thời điểm Dư Quan Chí đang tiến hành chỉnh thể điều động, cũng chỉ để cho không quân quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực không trung chỗ bọn hắn phòng ngự, mà không có đem bọn họ điều đến chủ chiến trường tác chiến. Giờ khắc này, từ bên trên số lượng có thể đoán được, hồn đạo chiến đấu cơ bay đến cơ hồ là toàn bộ hồn đạo chiến đấu cơ của quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc. Có bọn hắn trợ giúp, đối với Huyết Thần quân đoàn mà nói quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn hắn lập tức từ hai cánh kiềm chế Thâm Uyên Ma Khôi, tốt lắm. Tại trong cơ giáp Trương Huyễn Vân nhịn không được hét to một tiếng. Đây mới là một cái chỉnh thể, quân đội liên bang vốn là một thể. Lúc đối mặt với cường địch, bất luận kẻ nào cũng không thể có nửa phân ích kỷ. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An cuối cùng là hấp thụ giáo huấn, tại thời khắc mấu chốt hắn chủ động xuất lực. Đã có hồn đạo chiến đấu cơ hai cánh trợ giúp, Trương Huyễn Vân lập tức hạ lệnh. Khu vực trung ương hồn đạo chiến đấu cơ cùng cơ giáp Huyết Thần quân đoàn hộ vệ máy bay sóng âm chậm rãi lui lại, đồng thời tăng cường sóng âm trùng kích đối với Thâm Uyên Ma Khôi. Tuy rằng bản thân Thâm Uyên Ma Khôi thực lực mạnh mẽ, rất khó đi qua sóng âm một lần giết chết, nhưng đã có sóng âm, lực lượng những thứ sinh vật Thâm Uyên này sẽ bị không ngừng mà suy yếu. Đã có kinh nghiệm đối chiến trước đó, không quân quân đoàn phương Tây cùng quân đoàn Tây Bắc chọn dùng phương thức tác chiến rất tốt. Bọn hắn cố ý không thành trận hình, tận lực kéo ra khoảng cách, dùng ưu thế tốc độ của bọn hắn phát huy ra được. Đồng thời không dứt quấy rối quân địch, tận khả năng mà tránh va chạm chính diện cùng quân địch, nhất là sợ bị Thâm Uyên Linh Long ảnh hưởng. Năm con Thâm Uyên Linh Long tại lúc trước cũng đã phụt lên suy yếu chi quang rồi. Hơn nữa thời gian chiến đấu dài, năng lượng bọn hắn tiêu hao đều tương đối lớn, mà địa vị Thâm Uyên Ma Khôi tại trong Thâm Uyên vị diện gần với bọn hắn cũng không dám thôn phệ loại sinh vật Thâm Uyên cấp độ này để bổ sung năng lượng. Còn Thâm Uyên tạc đạn phong bị sóng âm trùng kích lại bay không đến. Thời gian trôi qua, Thâm Uyên Linh Long bị kiềm chế thật lớn, nhưng Thâm Uyên Ma Khôi thể hiện ra sức chiến đấu cường đại của bọn hắn. Bọn hắn chẳng những tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Lúc này bọn hắn trên không trung nhanh chóng phân tán ra, hướng hồn đạo chiến đấu cơ triển khai công kích. Chỉ cần dính vào một điểm lục quang ăn mòn của Thâm Uyên Ma Khôi, vòng phòng hộ hồn đạo chiến đấu cơ lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, khiến cho phi công không thể không buông tha cho vòng phòng hộ. Nếu như lại dính vào một điểm, hồn đạo chiến đấu cơ lập tức liền sẽ ra nổ tung, tiếp theo là nóng chảy. Hồn đạo chiến đấu cơ vẫn còn sử dụng dùng quấy rối quân địch làm chủ phương thức chiến đấu. Tuy rằng không dứt có hồn đạo chiến đấu cơ bạo tạc nổ tung, nhưng trình độ thương vong vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Sóng âm kéo dài đối với Thâm Uyên Ma Khôi tạo thành ảnh hưởng, khiến toàn thân chúng nó đều rất không thoải mái. Đặc biệt là bọn hắn trước đó còn trọng ly tử xạ tuyến pháo công kích qua. Bọn hắn đúng là có hai cái mạng, bị nổ mất một cái đầu có thể mang cho bọn hắn tân sinh. Cái này tương đương với đã tiến hành một lần phục sinh. Nhưng tính là như thế, bọn hắn vẫn là chỉ có một thân thể. Những vết thương trên thân thể vẫn là cần có thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có cái thời gian này. Lúc này, một nửa lực lượng cường đại của Thâm Uyên Ma Khôi đều triển khai không ra. Bổ sung năng lượng hoàn tất, cuối cùng trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa hoàn thành bổ sung năng lượng. Đạt được tin tức, Trương Huyễn Vân không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh phóng ra. Họng pháo màu xanh đậm lần nữa đã tập trung vào Thâm Uyên Ma Khôi trong không trung, nhất là những con Thâm Uyên Ma Khôi chỉ còn lại có một cái đầu. Nháy mắt sau đó, trọng ly tử xạ tuyến pháo lần nữa phóng ra, oanh oanh oanh. Trương Huyễn Vân thấy Thâm Uyên Ma Khôi khổng lồ bị trọng ly tử xạ tuyến pháo nổ nhão nhoẹt, từ phía trên rơi xuống, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Những thứ sinh vật Thâm Uyên nhìn qua cường đại như thế, cuối cùng không thể trên chiến trường phát ra tác dụng càng lớn. Có 1/3 Thâm Uyên Ma Khôi rơi xuống, sau khi rơi xuống đất hóa thành năng lượng Thâm Uyên bay đi hướng về Thâm Uyên Thông Đạo. Từ cường độ năng lượng có thể nhìn ra bọn hắn cường đại đến cỡ nào rồi. 1/3 Thâm Uyên Ma Khôi chết đi, còn lại 2/3 cũng có một bộ phận chỉ còn lại có một cái đầu. Âm thanh chói tai kêu to từ trong miệng Linh Đế phát ra. Tổn thất loại trình độ này hắn cũng chịu không nổi rồi, cuối cùng hạ mệnh lệnh lui lại. Thâm Uyên Ma Khôi lúc này mới xoay người, hướng về Thâm Uyên Thông Đạo nhanh chóng bay đi. Mà công kích hồn đạo chiến đấu cơ rơi tại trên người bọn hắn, đầu bắn ra một ít tia lửa mà thôi, căn bản không đủ để xúc phạm tới thân thể cường tráng bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy trọng ly tử xạ tuyến pháo uy lực cực lớn hạng gì. Sinh vật Thâm Uyên bình thường nhận lấy ảnh hưởng cực lớn của vũ khí sóng âm, mà sinh vật Thâm Uyên cường đại lại nhận lấy uy hiếp từ trọng ly tử xạ tuyến pháo. Hơn nữa lúc trước Thâm Uyên Ma Khôi đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Bởi vậy từ hồn đạo chiến đấu cơ, trọng ly tử xạ tuyến pháo tăng thêm 12 cái sóng âm máy bay tạo thành chiến trận. Trong lúc nhất thời đối với sinh vật Thâm Uyên đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Trương Huyễn Vân với tư cách là tổng chỉ huy quân đoàn không quân này, không có tùy tiện hướng trung ương Thâm Uyên Thông Đạo khởi xướng truy kích, mà là dẫn đầu quân đoàn vây quanh mặt bên, tiếp tục tiêu diệt cùng áp bách sinh vật Thâm Uyên bên ngoài. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì hữu hiệu mà sát thương địch nhân, đồng thời áp xúc không gian sinh tồn của sinh vật Thâm Uyên. Phong Đế bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Đại quân Thâm Uyên tạc đạn phong của nàng sợ nhất là vũ khí sóng âm, bởi vì những thứ Thâm Uyên tạc đạn phong này thực lực cá nhân yếu, cho nên bọn hắn chỉ cần bị sóng âm quét trúng, liền sẽ bạo tạc nổ tung. Hơn nữa còn có thể liên lụy đồng bạn, mặc dù bọn hắn từ Thâm Uyên vị diện phục sinh được lại nhanh cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Trong lúc nhất thời, quyền khống chế bầu trời nhanh chóng về tới trong tay Trương Huyễn Vân. Thâm Uyên Ma Khôi cường đại cũng không thể nghịch chuyển cục diện, sinh vật Thâm Uyên khác càng là không có biện pháp. Vũ khí con người cuối cùng tại thời điểm đối kháng đại quân Thâm Uyên làm ra tác dụng trọng yếu, ánh mắt Linh Đế không dứt lập lòe. Tại chủ chiến trận bên này, cực hạn đấu la con người phối hợp tứ tự đấu khải, đối với hắn tác dụng áp chế vẫn là tương đối lớn. Tinh thần lực thần nguyên cảnh của Cổ Nguyệt Na cũng ảnh hưởng đến hắn. Tuy rằng Linh Đế còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, nhưng hắn còn không muốn quá sớm mà lộ ra lá bài tẩy của mình. Hắn một bên chống cự lại nhiều hơn nguyên tố điên cuồng công kích, vừa thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía xa xa không quân con người trong không trung. Trương Huyễn Vân rất cẩn thận điều khiển không quân hoạt động tại bên ngoài Thâm Uyên Thông Đạo, đồng thời trên không trung phụ trợ chiến trường phía dưới, đem sinh vật Thâm Uyên đã xông lên dốc núi đuổi xuống dưới, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt. Trừ Thâm Uyên Linh Long có thể ẩn thân chạy trốn rất nhanh ra, sinh vật Thâm Uyên bình thường đối mặt với công kích như vậy cũng rất nguy hiểm. Coi như là thủ hộ thiên ngưu loại lực phòng ngự cường đại này, tại mấy bệ trọng ly tử xạ tuyến pháo bắn trụng phía dưới, cũng khiến thân thể bùng nổ, hóa thành năng lượng Thâm Uyên. Trên mặt đất có quân đoàn Đường Môn, không trung có liên hợp không quân. Lúc này đại quân con người cuối cùng là có đi một tí ưu thế. Cùng so với 6.000 năm trước, con người thật sự là không giống với lúc trước. Con người 6.000 năm trước, tuyệt đối không có cường đại như vậy. Bọn hắn không có những hồn đạo vũ khí kia, cũng không có hồn sư cường đại như bây giờ. Đây là cảm thụ của bản thân Linh Đế. 6.000 năm trước, Đấu Khải còn ở vào trong quá trình nghiên cứu phát minh. Mà bây giờ, tại bên dưới tứ tự Đấu Khải tăng phúc, sức chiến đấu cực hạn đấu la con người đã không chút thua kém cường giả thâm uyên cấp đế. Lúc này Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện, tứ đại tổ chức cùng một ít cường giả gia tộc ẩn thế liên thủ. Tại phương diện chiến lược chủ yếu này, sinh vật thâm uyên cũng không thể chiếm được ưu thế quá lớn. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Kỳ thật con người vốn không có nhiều tứ tự đấu khải như vậy. Thế nhưng là Đường Vũ Lân xuất hiện để cho độ khó chế tác tứ tự đấu khải thấp xuống trên phạm vi lớn. Hơn nữa hắn thần rèn là mượn nguyên tố chi kiếp, bản thân chính là lực lượng vị diện, cho nên hắn chế ra tứ tự đấu khải phẩm chất cực cao. Giờ khắc này trên chiến trường các vị cực hạn đấu la đều kiềm chế những thâm uyên vương giả kia, cho nên tại bên trên chủ chiến trận bọn hắn cũng không có quá cố hết sức. Đúng lúc này tiếng nổ mạnh kịch liệt từ phía sau truyền đến. Thời điểm tiếng nổ mạnh xuất hiện, ở đây vô luận là sinh vật thâm uyên hay là cường giả con người đều có loại long trời lở đất, cảm giác càn khôn điên đảo. Đây là cái gì? Đại địa gặp động đất, bầu trời cũng tại rung động, dường như toàn bộ tinh cầu đều ở đây lắc lư. Có thể thấy bên trong bầu trời xa xăm không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn khe hở, mà những thứ khe hở này bao trùm hơn vạn mét vuông. Một cỗ lực hút kinh khủng từ những trong cái khe chui ra, từ bọn hắn bên này đều có thể thấy không dứt có nước biển bị hút đến trong cái khe hở. Nước biển tiếp thiên liền địa, có thể thấy rất đồ sộ. Mọi người không hẹn mà cùng mà ngừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Liền tại nháy mắt sau đó, một hồi năng lượng phong bạo rất mạnh từ đằng xa cuốn tới. Từ khoảng cách xa như thế kéo tới, nhưng số lượng phong bạo cũng không hề yếu bớt. Ở đây các cường giả đành phải sử dụng ra các loại chiêu số để chống cự, nhưng bọn hắn liền tựa như thuyền nhỏ tại trong sóng to gió lớn, đem hết toàn lực mới không còn ngã xuống. Cái này là lực lượng như thế nào mới có thể làm được, mọi người đều chấn kinh rồi. Nhưng may mắn, không quân con người tại khoảng cách năng lượng phong bạo khá xa. Hơn nữa tại khi nhìn thấy năng lượng phong bạo liền toàn bộ mở ra vòng phòng hộ, tụ tập lại với nhau. Tính là như thế, hồn đạo chiến đấu cơ vẫn là bị năng lượng đó phong bạo thổi tới mấy ngoài ngàn mét mới ổn định lại. Loại nổ lớn trình độ này, cường độ năng lượng đã không kém hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi. Tính là lực hạch bạo tạc tâm so ra vẫn kém, nhưng chỉnh thể cường độ năng lượng cũng không kém bao nhiêu. Đang trong chiến đấu quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, La Thất Thành. Nàng vứt bỏ đối thủ, ánh mắt biến đổi, hóa thành một con cự long hai màu vàng đen, hướng về cái phương hướng nổ tung nhanh chóng bay đi. Bởi vì liền tại vừa rồi, nàng rõ ràng mà cảm giác được tại trong gió lốc năng lượng mạnh mẽ kia, có một cỗ khí tức nàng rất quen thuộc đang bằng tốc độ kinh người suy giảm lấy. Nàng đương nhiên phân biệt ra chủ nhân cỗ khí tức kia là ai. Không, không, không, Long Dạ Nguyệt tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò. Nàng thậm chí hoàn toàn không để ý thân thể tuổi già, đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn. Trên bầu trời khe hở thôn phệ nước biển trong quá trình chậm rãi khép kín rồi, mà một người liền đứng ở phía trên một cỗ sóng lớn, chính là Trần Tân Kiệt. Hắn lúc này nhìn qua giống như núi cao không thể dung chuyển. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tứ tự đấu khải hãn hải càn khôn của hắn toàn bộ phần ngực rách nát rồi. Mặc dù đang nỗ lực mà chữa trị, nhưng phía trên vết rách bên trong có hào quang màu tím vàng đang lưu chuyển, ngăn cản lấy nó chữa trị. Không chỉ có như thế, ngay cả khôi giáp hải thần đấu la đều có một đạo vết rách, một mực kéo dài đến lối vào. Khí tức thần khí cũng đang nhanh nhẹn tiêu tán, làm cho người ta một loại cảm giác tùy thời sẽ tạc liệt. Thế nhưng là, hắn như trước đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, dưới thân sóng biển nâng thân thể của hắn. Ở phía xa không trung, lơ lửng một cái thân ảnh màu tím vàng, đang kinh ngạc mà nhìn Trần Tân Kiệt. Thân ảnh kia khóe miệng có một cỗ huyết dịch màu tím vàng chảy xuôi mà xuống, tóc có chút lộn xộn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Chung quanh thân thể năng lượng màu tím vàng tựa như băng giống như trên không trung phiêu đãng, rất không ổn định. Ma Hoàng lạnh lùng nói ra, "Trần Tân Kiệt, ngươi rõ ràng có thể thương tổn được ta, ngươi đủ để cảm thấy tự hào rồi." Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng nói, "Đáng tiếc, vẫn là chưa đủ. Ta tại lúc già nua còn có thể tự mình cảm nhận được thần lực, coi như là không uổng cuộc đời này rồi. Nếu như là tại 50 năm trước, có lẽ ta thật sự có một đường cơ hội đi trùng kích thế giới kia." Ma Hoàng ban đầu ánh mắt lạnh như băng thoáng nhu hòa vài phần nói, "Ngươi là một người truy cầu cực hạn, ít nhất tại trong con người, ngươi là ít người có thể làm cho ta sản sinh hảo cảm." Trần Tân Kiệt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói, "Hảo cảm ư? Ta không cần một tên ma đầu sản sinh hảo cảm gì đối với ta. Đáng tiếc ta không thể ngăn cản ngươi, nhưng mà, Ma Hoàng, ngươi sẽ không thành công đâu. Ta có thể cảm giác được hắn sắp trở về. Sau khi hắn trở về, sẽ giết chết ngươi giống như dẫm một con kiến." Ma Hoàng biến sắc nói, "Hắn là ai? Hắn nếu như thật sự trở về, ta sẽ giết hắn. Hắn tốt nhất là sớm chút trở về, chờ ta thành lập thần giới, nhất định phải cùng hắn nhất quyết cao thấp." Trong mắt Trần Tân Kiệt tràn đầy tín niệm mãnh liệt. Hắn nhìn lấy Ma Hoàng, kiên định dị thường mà nói, "Ngươi sẽ không thành công, ngươi chắc chắn sẽ không thành công." Đúng lúc này một tiếng long ngâm kéo dài vang lên. Xa xa một đạo thân ảnh hai màu vàng đen đang bằng tốc độ kinh người chạy như bay đến. Trên người lân phiến màu vàng dần dần biến thành màu bạch kim, cùng một nửa thân thể khác màu đen tạo thành so sánh mãnh liệt. Những nơi thân ảnh hai màu đi qua, không gian đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo. Khí tức cường thế nương theo lấy khí huyết gần như điên cuồng chấn động phóng xuất ra. Trần Tân Kiệt đối mặt với Ma Hoàng cũng không từng e sợ, nhưng tại khi nhìn đến đạo thân ảnh này, vậy mà sắc mặt đại biến, hắn dùng khí lực cuối cùng của mình hét lớn: "Đi mau, nàng đi khỏi đây nhanh lên." Thế nhưng là, đạo thân ảnh kia giống như là căn bản không có nghe được âm thanh của hắn, như trước dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, trong nháy mắt đã đến trên không phụ cận hải vực. Thời điểm thấy Trần Tân Kiệt, đạo thân ảnh kia không khỏi bi thương hét một tiếng. Rồng khổng lồ ở giữa không trung một lần nữa chuyển hóa làm hình người, bay xuống tại trước mặt Trần Tân Kiệt, một phát ôm lấy hắn. Chính là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. "Tân Kiệt, Tân Kiệt, huynh không nên làm ta sợ." Âm thanh Long Dạ Nguyệt phát run, bởi vì nàng đã hoàn toàn không cảm giác được khí tức sinh mệnh trên người Trần Tân Kiệt nữa rồi. Trong nội tâm nàng cực độ khủng hoảng, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Nàng yêu một đời, cũng hận một đời. Đối với nàng mà nói, người nam nhân trước mắt này ảnh hưởng tới nàng, cũng hầu như hủy cuộc đời của nàng. Nhưng giờ khắc này nàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh người nam nhân này sắp triệt để biến mất. Nàng mới ý thức tới, tất cả đều không trọng yếu. Mặc dù đến cái tuổi này của bọn hắn hẳn là đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng mà giờ phút này, trong suy nghĩ nàng chính là cái người kia sắp chết đi, nàng như thế nào lại không lo lắng chứ? Giữa không trung, Ma Hoàng ban đầu sát ý đang đậm đặc, chuẩn bị lần nữa phát động công kích, một chiêu giết Trần Tân Kiệt. Thế nhưng là lúc nàng nghe được âm thanh bi thương kia, nàng bị xúc động rồi. Thân thể chấn động, nâng tay lên lại buông xuống. Nhìn bộ dạng Long Dạ Nguyệt ôm lấy Trần Tân Kiệt, tâm tình của nàng cũng kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong đầu không khỏi mà nghĩ đến chính mình lúc trước. Lúc trước chính mình gặp gỡ chẳng phải cũng như thế này ư? Chẳng qua là, cái thời điểm kia chính mình thậm chí cũng không thể nói câu gì cùng chồng mình. Cái thời điểm kia nàng còn ôn nhu như nước, tại trong biển rộng vô ưu vô lự mà sinh hoạt, cũng không có bất kỳ người nào dám khi dễ nàng. Tại bên dưới chồng mình che chở, biển cả không chỉ là nhà bọn hắn, càng là lãnh địa không thể xâm phạm. Thế nhưng là, chồng chết rồi, liền chết như vậy tại trong tay Hải Thần Đường Tam. Từ ngày đó bắt đầu nàng phát hiện, ban đầu đám hải hồn thú vô cùng tôn kính đối với chính mình đã thay đổi. Ban đầu lãnh địa thuộc về chồng bị người khác xâm chiếm mất, gia viên ban đầu cũng bị phá hủy. Nếu như không phải chồng sớm có an bài, đem kình châu của hắn sau khi chết lưu lại cho nàng, hơn nữa sắp xếp xong xuôi đường lui, chỉ sợ hai mẹ con nàng cũng sớm đã hài cốt không còn rồi. Nàng ở sâu trong nội tâm khắc cốt minh tâm cừu hận, khắc cốt minh tâm nhớ nhung. Cho dù là quá khứ đã hai vạn năm rồi, như trước chưa từng giảm bớt. Cho nên nàng muốn trả thù, không chỉ là muốn trả thù con người, còn muốn trả thù tất cả hải hồn thú. Nàng bắt đầu trở nên vô cùng điên cuồng. Một lần tại trong biển rộng giết được gió tanh mưa máu. Thời điểm đó nàng gặp Tà Hồn Sư Thánh Linh Giáo. Cái thời điểm kia tâm tình của nàng đã hoàn toàn không kiểm soát. Tà Hồn Sư dùng phục sinh chồng của nàng với tư cách làm điều kiện, mới khiến cho nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này mới đã có kế hoạch đằng sau, mà muốn hoàn thành kế hoạch này, nàng cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Vì thế Thánh Linh Giáo chuyên môn giúp nàng nghiên cứu chế tạo dược vật, áp chế tâm tình cùng tinh thần điên cuồng của nàng. Tại dưới mưu đồ bí mật cùng Truyền Linh Tháp, Thánh Linh Giáo cuối cùng hoàn thành nghiên cứu chế tạo dược vật. Đương nhiên, Truyền Linh Tháp cũng không rõ ràng Thánh Linh Giáo nghiên cứu cuối cùng là vật gì. Lúc này thấy Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt, Ma Hoàng nhớ tới chồng của nàng, còn có nhớ tới chính mình hai vạn năm giết chóc điên cuồng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngây người. Trần Tân Kiệt nói: "Ta không sao." Hắn muốn nâng tay lên đi vuốt ve hai gò má Long Dạ Nguyệt, nhưng tay giơ lên một nửa liền rơi xuống. Long Dạ Nguyệt vội vàng bắt lấy tay hắn, đặt ở bên trên hai má của mình. Ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngốc trệ, hắn nhìn Long Dạ Nguyệt, ôn nhu nói: "Nguyệt Nguyệt, nàng già rồi, ta cũng già rồi." Long Dạ Nguyệt lệ như suối trào nói: "Huynh là đồ khốn kiếp, huynh hủy cuộc đời của ta, liền muốn như vậy bỏ rơi ta ư? Không thể nào, ta sẽ không để cho huynh bỏ rơi ta." Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng nói: "Ta thực xin lỗi nàng, ta trong cuộc đời này lựa chọn sai lầm chính là rời khỏi nàng. Nếu như ta không có quật cường như vậy, có lẽ giữa chúng ta liền sẽ không phát sinh nhiều bi kịch như vậy. Ngày đó, sau khi nàng nói với ta sự kiện kia, ta thật sự là mất hết can đảm, hận không thể đem mình xé nát đi. Thế nhưng là, ta biết rõ làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc ta cho nàng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính thức ở nơi nào, ta cũng đã quyết định có chủ ý, vô luận nàng đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi khỏi nàng nữa. Cho dù nàng chỉ cho phép ta xuất hiện ở trong phạm vi nhất định, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của nàng, ta liền thỏa mãn rồi. Ta chỉ muốn làm lão Trần một đời quét dọn của nàng, cùng nàng đi đến một đoạn đường cuối cùng. Thế nhưng là không như mong muốn, ông trời cuối cùng còn không có cho ta cái thời gian này. Nguyệt Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ rất tốt mà ở bên nàng, mỗi ngày đều cùng nàng, một bước đều không rời khỏi nàng. Nàng để cho ta như thế nào ta như thế đấy." Long Dạ Nguyệt đau buồn mà nói: "Đồ ngốc, huynh là đồ ngốc. Nếu như huynh không quật cường, không kiên trì, nếu như huynh không có truy cầu, không có bản thân, thì có còn là Trần Tân Kiệt mà muội thích ư? Muội cho tới bây giờ cũng không muốn để huynh làm lão Trần quét dọn của muội. Muội chỉ là hy vọng có thể làm bạn tại bên cạnh huynh. Trong lòng muội, huynh là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng, là anh tài trong hồ sơ. Muội thích là Trần Tân Kiệt đội trời đạp đất, cho nên huynh biết không? Kỳ thật muội cho tới bây giờ cũng không có chính thức hận qua huynh. Muội là sợ hãi gặp huynh, mới không tới tìm huynh, bởi vì muội cảm thấy, muội thực xin lỗi huynh, muội không thể đem con của chúng ta sinh hạ ra, đã không có con, muội rất thống khổ, muội hy vọng cỡ nào ta có thể sinh hạ ra con của mình, mang theo con cùng đi tìm huynh, cho đến lúc đó, tính là huynh không muốn muội, muội cũng sẽ không rời khỏi huynh. Thế nhưng là, con không có, sự đả kích này với muội mà nói thật sự quá lớn. Cái thời điểm kia, huynh đang đứng ở thời kỳ quan trọng nhất của nhân sinh. Nếu như lúc đó muội đi tìm huynh, muội biết rõ, huynh nhất định sẽ không chút do dự chạy đến bên muội. Thế nhưng là, huynh thân là người thừa kế gia tộc, người mới hậu bị ưu tú nhất của quân đội. Nếu như ở cùng một chỗ cùng với cao tầng Sử Lai Khắc học viện, như vậy tương lai của huynh cũng chưa có, cho nên muội không có đi gặp huynh. Mặc dù tại lúc kia muội thật sự rất nhớ huynh, nhưng muội cuối cùng vẫn là không đi. Chờ tất cả huynh đều ổn định lại rồi, cuối cùng đứng ở bên trên địa vị cao rồi, nhưng muội vẫn không có dũng khí đi tìm huynh. Huynh biết không, qua nhiều năm như vậy, muội có bao nhiêu nhớ huynh, muội cũng không có làm gì có lỗi với huynh. Ở trong giới hồn sư đồn đại muội là vợ của Thiên Quyến Đấu La, nhưng trong lòng muội cũng chỉ có mỗi huynh. Muội cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai nước mắt của một người thật sự có thể chảy khô. Bên ngoài rất nhiều người đều cho là huynh đến nay độc thân, nhưng muội biết rõ, huynh đã lấy vợ sinh con. Cho dù như thế, muội cũng như trước không có hận qua huynh, chẳng qua là lòng muội đã chết khi con của chúng ta đã không còn. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nghe Long Dạ Nguyệt thổ lộ hết thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Hắn lúc này mới chính thức hiểu được tâm ý của nàng. Bọn hắn vậy mà liền cứ như vậy bỏ lỡ cả đời. Nếu như trước đó Long Dạ Nguyệt thật sự tìm đến hắn, đứng ở trước mặt của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự theo nàng mà đi. Thế nhưng là vì tiền đồ của hắn, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng làm tất cả cũng là vì thành toàn cho người nam nhân trong nội tâm của nàng. Mà bởi như vậy, chỉ có thể ủy khuất chính là nàng. Không biết lực lượng là từ đâu mà đến, để cho Trần Tân Kiệt run rẩy giơ lên hai cánh tay của mình, gắt gao mà đem người trước mặt ôm vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nàng sao ngốc như vậy? Nàng vì cái gì ngu như vậy? Nàng thật là ngu ngốc. Tâm tình hắn nói không nên lời lời, nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi. Mặc dù hắn đã không có nửa điểm khí tức sinh mệnh, chẳng qua là dựa vào tinh thần lực thần nguyên cảnh miễn cưỡng bảo vệ một đám linh hồn, để cho không đến mức lập tức tiêu tán. Thế nhưng là, giờ khắc này hắn thật sự không nỡ bỏ, không nỡ bỏ nàng. Trăm năm thế sự như mây khói thoảng qua, tất cả kiên trì đều không so với được một cái chớp mắt yêu say đắm. Long Dạ Nguyệt đồng dạng gắt gao mà ôm hắn nói: "Tân Kiệt, huynh có muốn nhìn lại bộ dạng của muội lúc trước kia không? Chính là bộ dạng lúc chúng ta vừa mới quen biết." Trần Tân Kiệt sửng sốt một chút, Long Dạ Nguyệt tự nhiên cười một tiếng, nháy mắt sau đó vầng sáng nhu hòa màu vàng lưu chuyển. Lúc này khuôn mặt Long Dạ Nguyệt như vẽ, hai tròng mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh hơn. Lệ trên mặt nàng cũng đã biến mất, là đang cười mỉm, làn da cũng trở nên trắng nõn tràn đầy co giãn. Nàng là đẹp như vậy, nàng đã từng là đệ nhất mỹ nữ Sử Lai Khắc học viện. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, nhớ lại trở về năm đó nàng 18 tuổi. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn cũng là nhìn nàng như vậy, thật lâu không cách nào rời ánh mắt chính mình. Lúc hắn còn trẻ chỉ biết là khắc khổ tu luyện, chỉ biết là nỗ lực phấn đấu. Cái thời điểm kia hắn căn bản không hiểu tình cảm. Đối với tình yêu nam nữ càng là không có nửa điểm hứng thú. Mãi đến ngày đó, liền tại ven hồ Hải Thần Sử Lai Khắc học viện, hắn nhìn thấy nàng, thấy được nàng làm cả đời hắn đều không thể quên được. Lúc kia hắn mới hiểu được cái gì là vừa thấy đã yêu. Vì vậy, hắn với tư cách trao đổi sinh giữ lại, lưu tại Sử Lai Khắc học viện học tập, chỉ là vì muốn lưu tại bên cạnh nàng. Cái thời điểm kia bên cạnh của nàng không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa từng người thực lực đều rất cường đại. Lúc đó hắn làm một chuyện rất ngu, đúng là khi yêu có ai mà khôn đâu chứ. Ai theo đuổi nàng, hắn liền đánh người đó. Mặc dù thời điểm vừa mới bắt đầu, đại đa số đều là hắn bị đánh cát bụi dính đầy người, nhưng hắn như trước không có buông tha cho. Đồng thời hắn khắc khổ tu luyện, chỉ vì có thể có dũng khí khiêu chiến tất cả nam sinh Sử Lai Khắc học viện. Nhưng hắn không có dũng khí nói với nàng một câu, huynh thích muội. Thẳng đến ngày đó, tại bên trên hồ Hải Thần, tại đại hội tương thân duyên Hải Thần, hắn với tư cách trao đổi sinh là không có tư cách đứng ở trên mặt hồ. Nhưng hắn làm việc nghĩa không được chùn bước mà xông lên mặt hồ, liều lĩnh thổ lộ về phía nàng. Nàng đứng ở trên mặt hồ, đã bóc ra mặt nạ, nàng tựa như lăng ba tiên tử tuyệt mỹ vô cùng. Cái thời điểm kia nàng đẹp như vậy, mà Trần Tân Kiệt bắt đầu đã có biến hóa, tựa như Long Dạ Nguyệt dần dần trẻ lại. Lúc trước Long Dạ Nguyệt ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt này của hắn. Lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy nam sinh này thật là ngu. Thế nhưng là trong mắt hắn đặc biệt sáng, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy tình cảm sốt ruột. Có rất nhiều nam sinh thích nàng, lại chưa từng có nhân ảnh như hắn vậy. Thủy Chung nhìn chằm chằm vào nàng, nàng đi hắn liền cùng đi, nàng ngừng hắn cũng ngừng. Thẳng đến khi nàng đi vào phòng học, hắn vẫn còn ngoài cửa sổ nhìn nàng. Ánh mắt kia khiến nàng có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng vẫn là lạc ấn thật sâu trong lòng nàng, sau này phát sinh tất cả kỳ thật nàng cũng biết. Trong trường học có một tên nam sinh đặc biệt thích đánh nhau, suốt ngày luận bàn. Có một lần Long Dạ Nguyệt thấy hắn bị đánh bại, bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng mà tại thời điểm hắn đứng lên, nàng như trước thấy được ánh mắt vô cùng kiên định của hắn. Một khắc này nàng nhận ra hắn tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Nhưng hắn chẳng qua là nhìn nàng, cũng không nói gì. Lại sau này Long Dạ Nguyệt liền bắt đầu phát hiện, chỉ cần là nam sinh biểu đạt qua hảo cảm với nàng, cũng sẽ nhận được lời mời luận bàn với hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu hắn luôn bị đánh, thế nhưng là coi như là bị đánh tiếp, hắn nhưng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước khiêu chiến đối phương, thẳng đến khi hắn có thể đem đối phương đánh ngã mới bỏ qua. Sau này cũng đã có rất ít người có thể đánh thắng hắn, sau đó nàng từ miệng người khác nghe được, mỗi lần thời điểm hắn ra tay, cũng sẽ cảnh cáo đối phương cách xa nàng một chút. Long Dạ Nguyệt phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, người này tại sao có thể can thiệp cuộc sống của mình? Nàng đều muốn đi tìm hắn chửi một trận, thế nhưng là hắn thủy chung đều tránh đi nàng, chỉ ở nơi xa xa nhìn nàng. Thẳng đến ngày đó, tại bên trên hồ Hải Thần, nàng mới vừa tiến vào nội viện, lần đầu tiên tham gia đại hội tương thân hắn cũng tới. Hắn đến từ học viện khác, với tư cách một gã trao đổi sinh, quy định vốn là không có tư cách tham gia đại hội. Thế nhưng là hắn làm việc nghĩa không chùn bước mà vọt lên, vẫn là thứ nhất xông lên, thậm chí không kiêng nể quy định đại hội tương thân cũng muốn hướng nàng thổ lộ. Trong nháy mắt đó, hắn là dũng cảm như vậy, hắn không có nửa điểm chần chừ, đang tại trước mặt mọi người mà hò hét: "Long Dạ Nguyệt, ta yêu nàng." Nàng bị cố chấp của hắn đả động rồi. Quan trọng hơn chính là thích cái loại thái độ không chịu thua của hắn, thích tinh thần kiên cường của hắn. Ngay cả nàng chính mình đều không rõ, nàng vì cái gì sẽ lập tức liền tiếp nhận thổ lộ. Sau đó hắn bay tới, dắt tay nàng, tại phía dưới các ánh mắt nhìn mang theo nàng rời đi. Hắn nắm tay đặc biệt dùng sức, thậm chí để cho Long Dạ Nguyệt đều cảm giác được có chút đau. Thế nhưng là, nàng có thể kỹ càng cảm giác tâm ý hắn. Chính là từ cái thời điểm kia bắt đầu nàng đã yêu hắn. Cũng có lẽ là ở trước đó, trong nội tâm nàng đã có hắn rồi. Trần Tân Kiệt nghiêm túc nhìn nàng nói ra: "Long Dạ Nguyệt, ta yêu muội." Long Dạ Nguyệt duỗi ra hai tay, ôm cổ của hắn nói: "Trần Tân Kiệt, muội cũng yêu huynh." Trong nháy mắt, cái gì là ma hoàng, cái gì là sinh vật thâm uyên cũng đã không còn trọng yếu. Trong mắt bọn họ chỉ có Trần Tân Kiệt nở nụ cười, hắn cười đến buông lỏng như thế, hạnh phúc như thế. Hai tròng mắt hắn lại trong nháy mắt này định trụ biến hóa. Trong hai tròng mắt hắn chỉ có bóng dáng xinh đẹp của nàng. Hắn dùng diện mạo trẻ tuổi rời khỏi cái thế giới này, đây là chuyện hắn cuối cùng có thể làm. Hắn chỉ muốn đem trẻ tuổi chính mình, cố chấp chính mình lưu trong lòng hắn. Chúng ta duyên phận còn chưa tận, chúng ta không còn tách ra nữa. Tân Kiệt, chúng ta cũng đã không thể tách ra. Long Dạ Nguyệt mỉm cười, thì thào tự nói. Âm thanh long ngâm to rõ tại chung quanh thân thể nàng. Nháy mắt sau đó nàng đã nhắm hai mắt lại, liền như vậy rúc vào trong ngực của hắn, khí tức đều không có. Một trắng một đen, hai con cự long bay lên trời. Âm thanh long ngâm, như khóc như tố đối với nàng mà nói. Tình hình chiến đấu đã không còn trọng yếu, trách nhiệm đã khốn nhiễu một đời bọn hắn rồi. Tại thời khắc này nàng chỉ muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, không còn tách ra. Sóng lớn nhấc lên, thôn phệ thân ảnh của bọn hắn. Chỉ có song long đen trắng trên không trung thật lâu không đi, rên rỉ bay múa. Hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, vẫn lạc. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương xa, trên chủ chiến trường, Thánh Linh đấu la Nhã Lị đột nhiên trong lòng siết chặt, kinh hô một tiếng. Long lão, nàng cùng Long Dạ Nguyệt quen biết nhiều năm như vậy. Đối với khí tức Long Dạ Nguyệt tự nhiên hết sức quen thuộc, khí tức Long Dạ Nguyệt đột nhiên đều không có. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, nhưng làm sao có thể? Dùng tu vi cường đại của Long lão làm sao có thể chết như vậy? Tiếng kinh hô của Nhã Lị lập tức đưa tới chú ý những người khác chung quanh. Cũng vừa lúc đó, trong bầu trời phương xa đột nhiên xuất hiện mảng lớn hào quang màu tím vàng, tựa như chiều tịch hướng bên này vọt tới. Cái hào quang kinh khủng này thế tới hung mãnh, đã mang đến lực áp bách cực lớn, khiến trên chiến trường có cường giả con người đều có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Linh Đế nói, rút cuộc đã tới, ngày chết của các ngươi đến rồi. Chiến trường biển cả bên kia đã không còn trọng yếu, chỉ có giải quyết xong bên này, hắn mới có thể đem sinh vật thâm uyên toàn bộ phóng xuất ra. Đạo thân ảnh màu tím vàng chậm rãi xuất hiện trên chiến trường, chớp mắt liền biến thành tiêu điểm mọi người chú ý. Từng đạo thân ảnh tiếp theo từ trong thâm uyên thông đạo bay ra, xuất hiện ở sau lưng thân ảnh màu tím vàng. Những thân ảnh kia là cường giả Thánh Linh giáo trước đó không có tham chiến. Quỷ Đế cùng Minh Đế đi theo tại sau lưng Ma Hoàng, lại đằng sau là tứ đại Hắc Ám Thiên Vương của Thánh Linh giáo. Bảy đại cường giả mang lấy khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh, chậm rãi về phía trước con người bên này, các vị cực hạn đấu la vô thức mà tụ tập ở một chỗ. Phần đông thâm uyên vị diện cấp đế, cấp vương tức thì cùng mọi người Thánh Linh giáo tụ tập ở một chỗ. Vừa mới ổn định lại cục diện lần nữa nghịch chuyển rồi. Linh Đế nhìn Ma Hoàng, trong mắt toát ra vài phần ghen ghét, bởi vì bản thân hắn còn không có đạt đến cấp độ có được thần lực. Tại thâm uyên vị diện hắn cũng không phải là không có cơ hội, nhưng vẫn đều bị thâm uyên thánh quân áp chế, không cho phép hắn đột phá đến cái cấp độ này. Mà Ma Hoàng lúc này tuy rằng còn không phải thần cách chân chính, nhưng tại phương diện cấp độ lực lượng đã đạt đến thần cấp. Đồng dạng cảm nhận được cỗ thần lực này, còn có Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na. Lúc nàng nhìn thấy Ma Hoàng trước mặt cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thần cấp, đây mới thực là thần cấp. Cho dù là vị diện chi chủ tựa hồ cũng đã áp chế không được lực lượng của đối phương rồi. Nhã Lị phẫn nộ mà hỏi thăm, ngươi là Ma Hoàng ư? Thấy Quỷ Đế cùng Minh Đế đi theo sau lưng nữ tử kia, Nhã Lị dĩ nhiên là đã phán đoán nữ tử này chính là đương kim giáo chủ Thánh Linh giáo. Ma Hoàng thản nhiên nói, đúng vậy, bổn tọa chính là Ma Hoàng. Vừa vặn hôm nay các ngươi tụ tập ở cùng một chỗ, cũng miễn cho ta tìm tới cửa từng người. Hôm nay, các ngươi với tư cách tế phẩm để ta xây dựng lại Huyết Hà Thí Thần đại trận, tất cả đều phải chết. Nhã Lị nghiêm nghị quát, Long lão đâu, ngươi đã làm gì nàng? Ma Hoàng nói, chính là nữ nhân võ hồn là con rồng hai màu đen vàng ư, nàng chết theo Trần Tân Kiệt rồi, ngược lại là nữ tử can trường. Cái gì? Phát ra kinh hô không chỉ là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này, còn có phần đông cường giả Chiến Thần Điện. Trần Tân Kiệt đã chết ư? Đây chính là cường giả đệ nhất quân đội, hơn nữa được công nhận là đệ nhất nhân đại lục. Hồi tưởng lại năng lượng phong bạo cực lớn lúc trước, mọi người cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Mà tu vi Long Dạ Nguyệt gần với Trần Tân Kiệt, nàng vậy mà cũng đã chết. Hai đại cực hạn đấu la chết, không thể nghi ngờ đối với đại quân con người có ảnh hưởng cực lớn. Thân thể Nhã Lị run rẩy rất nhỏ, lần trước cực hạn đấu la Sử Lai Khắc học viện sống sót cũng chỉ có nàng cùng Long Dạ Nguyệt. Hiện tại Long Dạ Nguyệt cũng đã chết, một đời đại lão Sử Lai Khắc cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không bi thống? Ma Hoàng chậm rãi nâng lên hai tay, hào quang màu tím vàng lan ra. Cho dù là cực hạn đấu la đều có thể rõ ràng mà cảm giác được thực lực chính mình so với cùng giáo chủ Thánh Linh giáo có chênh lệch cực lớn. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng lên bạch ngân long thương trong tay mình, ánh mắt kiên định. Long rực sau lưng vỗ mạnh, thúc đẩy thân thể của nàng chậm rãi về phía trước. Trên người tứ tự đấu khải ngân long vũ lân vầng sáng lập lòe, khí tức của nàng tiếp theo chậm rãi tăng lên. Giờ phút này trong mọi người trên chiến trường, tựa hồ chỉ có nàng mới có sức đánh một trận cùng Ma Hoàng. Chiến trường ngập vào ngắn ngủi bình tĩnh, đại quân Thâm Uyên đều tụ tập tại trung quanh Thâm Uyên thông đạo, mà phòng tuyến con người cũng đã một lần nữa cấu trúc tốt, không quân ở phía xa quan sát đến bên này. Lúc trước từ Bắc Băng Dương bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh đã nói cho bọn hắn biết, tại trong trận chiến đấu này nhân tố quyết định cuối cùng như cũ là số ít cực hạn đấu la. Ma Hoàng cuối cùng xuất hiện, nàng là không giống cường giả bình thường, thực lực đã vượt qua cực hạn đấu la bình thường. Trần Tân Kiệt đều đã bị chết ở tại trong tay nàng, có thể nghĩ nàng là cường đại hạng gì. Mà lúc này Cổ Nguyệt Na dứt khoát chắn trước mặt của nàng, chỉ bằng vào phần dũng khí này của Cổ Nguyệt Na liền đủ để khiến người khác kính phục. Các cường giả truyền linh tháp cảm thụ là khắc sâu nhất, bọn hắn đã thật lâu không có hãnh diện giống như vậy, bọn hắn cũng đều mười phần hiểu rõ vị tháp chủ mới này, đây mới là chuyện truyền linh tháp chủ nên làm. Nhã Lị hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nội tâm bi thống chính mình. Giờ khắc này bọn họ là vì toàn bộ con người mà chiến, bi thương cũng không thể thay đổi gì, chỉ có tỉnh lại toàn lực đối mặt với nó. Đúng lúc này, xa xa một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên trời, một cỗ khí tức uy hiếp thiên hạ bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Bắc Băng Dương phương xa tựa hồ cũng bởi vì đạo thân ảnh màu vàng kim này xuất hiện, chớp mắt trở nên hoan hô nhảy nhót. Sóng biển đang gào thét, giống như chờ người đến đã lâu. Tại trong nháy mắt cảm nhận được cái khí tức này, Ma Hoàng luôn luôn tỉnh táo, bỗng nhiên biến sắc, nàng la thất thanh nói, hắn trở về ư? Hắn lại thật sự trở về ư? Vô luận Ma Hoàng tại trước mặt Trần Tân Kiệt là tự phụ như thế nào, kiên định như thế nào, thế nhưng lúc nàng thật sự lần nữa cảm nhận được khí tức sinh mệnh hai vạn năm trước, hơn nữa đã mang đi chồng chính mình, nàng vẫn có loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nàng cuối cùng hiểu được, Trần Tân Kiệt cũng không phải giả thần giả quỷ, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức này. Hướng thân ảnh màu vàng xuất hiện, còn có một gốc đại thụ màu xanh biếc tràn đầy khí tức sinh mệnh. Sau khi thấy đạo thân ảnh màu vàng kia, tinh thần của Nguyệt Na xuất hiện một lát không biết giải quyết thế nào, nhưng thoáng qua giữa nàng lại cảm thấy hết sức vui mừng. Huynh ấy trở về, đúng vậy, huynh ấy đã trở về. Chỉ có huynh ấy mới có khí tức như vậy. Huynh ấy cuối cùng vẫn là tại thời khắc quan trọng nhất trở về. Thân ảnh màu vàng chỉ ở chỗ cây non sinh mệnh, dừng lại trong nháy mắt, sau một khắc liền tựa như một đạo lưu quang hướng chiến trường bên này. Mọi người giống như đang đợi nhân vật chính đến, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu vàng kia. Bất quá trong nháy mắt thân ảnh màu vàng liền xuất hiện ở trung ương chiến trường. Mỗi một chỗ thân thể của hắn đều là màu vàng, toàn thân bao trùm lấy đấu khải, hào quang lập lòe. Tay trái hắn nắm hoàng kim long thương, tay phải nắm một thanh hải thần tam xoa kích cực lớn làm người khác chú ý. Đúng vậy, hắn đã trở về. Long hoàng đấu la, kim long nguyệt ngữ đường vũ lân đã trở về. Nhìn thân ảnh màu vàng, Ma Hoàng vốn là hoảng hốt thoáng một chút, rồi sau đó thốt ra, ngươi là Đường Tam ư? Lời vừa nói ra, không chỉ là Đường Vũ Lân bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, cường giả song phương cũng đều không khỏi sững sờ. Đường Tam ư? Đối với cái tên này, sinh vật Thâm Uyên là lạ lắm, bọn hắn đương nhiên không biết Đường Tam là ai, nhưng đối với Thánh Linh giáo, Sử Lai Khắc học viện hay là Đường Môn mà nói, cái tên này như sấm bên tai. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu được vì cái gì Ma Hoàng sẽ nói ra cái tên này, hơn nữa là đối với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mình là giật mình nhất, bởi vì không có ai biết quan hệ của hắn cùng Đường Tam, nhưng đối phương vậy mà tại trong tích tắc nói ra tên phụ thân mà người này hắn cũng không nhận ra, vẫn là một vị địch nhân. Không, không đúng, không đúng, Ma Hoàng thì thào tự nói, tâm tình kích động, ngươi không phải hắn. Tuy rằng trên người của ngươi có khí tức của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, ngươi không có cường đại như hắn, ngươi còn không phải thần, ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Lúc này tại bên cạnh Đường Vũ Lân mọi người mới nhìn rõ ràng hắn biến hóa. Cùng so với lúc trước biến mất bế quan, lúc này hắn trở nên càng thêm thanh tú. Hắn ban đầu chính là cực kỳ anh tuấn, mà giờ khắc này ngoài anh tuấn ra càng có thêm một loại khí chất đặc biệt. Nhất là hai tròng mắt hắn trở nên càng phát ra sáng ngời. Con mắt cũng từ ban đầu màu đen biến thành màu xanh đậm, xanh thẳm như biển. Biến hóa lớn nhất vẫn là tóc của hắn. Hắn lúc đầu một mái tóc đen vậy mà biến thành tóc dài màu lam, rủ xuống tại sau lưng. Được Kim Long Nguyệt Ngữ làm nổi bật quả thực làm người khác không cách nào thu hồi ánh mắt. Vô luận là ai nhìn sang cũng sẽ bị hắn hấp dẫn thật sâu. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta không phải Đường Tam, ta là Đường Vũ Lân. Hải thân các chủ Sử Lai Khắc học viện, môn chủ Đường Môn, Ma Hoàng đột nhiên nghiêm nghị quát. Đường Vũ Lân ư, ngươi cùng Đường Tam là quan hệ như thế nào? Đường Vũ Lân vừa muốn mở miệng. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Nhã Lị đã bay đến bên cạnh hắn, bi thống nói. Long lão chết rồi, Trần Tân Kiệt cũng đã chết, là nàng đã giết bọn họ. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân không khỏi chấn động toàn thân. Đối với Trần Tân Kiệt, hắn cũng không có tình cảm quá sâu, chỉ có tôn kính. Nhưng Long lão là tiền bối nhìn hắn phát triển. Sau khi Sử Lai Khắc học viện đã trải qua trận đại kiếp nạn kia, nếu như không phải Long lão cùng Nhã Lị phụ tá hắn, Sử Lai Khắc học viện căn bản không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa quật khởi. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt là biểu tượng tinh thần. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, bà chính là lão sư chính mình. Có Long lão chỉ điểm, hắn mới có thể tăng tốc phát triển, Long lão mới chính thức là trụ cột của Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình bế quan tu luyện, sau khi trở về lại sẽ cùng Long lão từ đó thiên nhân vĩnh biệt. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt Đường Vũ Lân đỏ lên, Hoàng Kim Long Thương trong tay phát ra một hồi vù vù. Tinh thần lực thần nguyên cảnh tiếp theo bộc phát, người phụ cận đều có thể cảm nhận được, không khí dường như tại đây một cái chớp mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Đừng nói đối thủ, ngay cả các vị cường giả phe mình đều cảm thấy kinh ngạc đối với biến hóa của Đường Vũ Lân. Thần nguyên cảnh ư? Cổ Nguyệt Na vô thức mà tại trong lòng kinh hô một tiếng. Đây cũng là quá nhanh, nàng đã sớm đạt đến cảnh giới này, về sau chẳng qua là khôi phục mà thôi, nhưng cũng cần dùng một đoạn thời gian rất dài. Muốn có được tinh thần lực thần nguyên cảnh là khó khăn bực nào, dù sao đây là phải bị toàn bộ vị diện áp chế. Nhưng hắn lúc này mới bế quan vài ngày, rõ ràng cũng đã là tầng thứ thần nguyên cảnh. Không chỉ có như thế, tu vi hồn lực hắn cũng không còn là vừa mới vào cực hạn đấu la, mà là đạt đến cấp độ cực hạn đấu la đỉnh phong. Không sai, giờ khắc này Đường Vũ Lân phát tán ra khí tức đã là khí tức chuẩn thần, thậm chí còn muốn siêu việt hơn tuyệt đại bộ phận chuẩn thần. Tăng thêm một thân tứ tự đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ của hắn, có thể nói hắn lúc này thực lực đã đạt đến cấp độ đỉnh phong của con người. Lần bế quan này đối với hắn tăng lên to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đường Vũ Lân không chút do dự, cũng không có lại đáp lại đối phương đưa ra nghi vấn, cơ hồ là từ trong kẽ răng cố ra mấy chữ để mạng lại. Theo một tiếng quát chói tai, chân trái hắn phóng ra dẫm ở không trung, oanh lên một tiếng, một đạo vầng sáng màu vàng đột nhiên nổ bung. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bay đi thẳng đến Ma Hoàng. Ánh mắt Ma Hoàng lạnh lùng nghiêm nghị, nàng biết rõ tính là người trẻ tuổi trước mặt này cũng không phải hải thần Đường Tam, nhưng hắn cũng nhất định có ngàn vạn lần quan hệ cùng Đường Tam, bởi vì nàng nhận ra hải thần Tam xoa kích trong tay Đường Vũ Lân, phía trên người hắn có khí tức rất dày đặc đến từ Đường Tam. Có lẽ người trẻ tuổi trước mặt này chính là hậu nhân hải thần Đường Tam. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể nói đây, trước tiên đem hắn đánh chết lại nói sau. Hào quang màu tím vàng hiện lên hình quạt từ sau lưng Ma Hoàng nở rộ ra, hai tay nàng vẽ một vòng tròn, một cái bong bóng khí cực lớn màu tím vàng liền từ trên người nàng bắn ra thẳng đến Đường Vũ Lân. Bọn hắn bên này vừa động thủ, giống như là đốt lên kíp nổ thùng thuốc súng, lập tức đã dẫn phát toàn trường chiến đấu. Cổ Nguyệt Na giơ bạch ngân long thương trong tay, ánh mắt kiên định mà lần nữa nhìn về phía Linh Đế. Lần này ánh mắt của nàng trở nên có chút không giống với lúc trước, một cỗ khí tức thập phần cường đại từ trên người nàng phóng xuất ra. Linh Đế đột nhiên thân thể run lên, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện đối thủ trước mặt cùng so với trước đã có một ít biến hóa. Tinh thần lực chính hắn là kẹt tại cấp độ thần nguyên cảnh, cho nên cảm thụ của hắn đặc biệt rõ ràng. Nếu như không muốn hình dung loại biến hóa này mà nói, như vậy hắn sẽ dùng nghiêm túc để hình dung. Đúng vậy, bây giờ Cổ Nguyệt Na so với trước đã nghiêm túc rồi, mà nàng rất nghiêm túc đã có một ít biến hóa quỷ dị. Trừ bọn họ ra, Minh Đế, Quỷ Đế, cường giả Thánh Linh giáo, Thâm Uyên cấp đế, Thâm Uyên cấp vương không khỏi đều tự tìm đối thủ, hướng con người toàn diện khai chiến. Bên trong con người bên này, các vị cực hạn đấu la thiếu đi hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, chỉnh thể thực lực hạ thấp không ít. Nhưng vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, phi hành tại phía trước tiên, mặc đấu khải màu vàng sáng, trong tay nắm lấy một kiện vũ khí đặc thù. Vũ khí trong tay hắn nhìn qua như là một cây trường thương, nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện mũi thương không giống bình thường. Mũi thương dĩ nhiên là mềm mại, như là từ vô số chất tơ kim loại hoàn thành. Đây là bút. Đúng vậy, phi hành tại phía trước, đây chính là tổng chỉ huy tam quân lần chiến đấu này. Thượng tướng, quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương thần bút đấu la Dư Quan Trí. Cùng ở bên cạnh hắn chính là hung lang đấu la Đồng Tử An cùng với phần đông cường giả quân đội. Tại bên trên chủ chiến trận, Bằng và huyết thần quân đoàn, không quân, máy bay sóng âm chỉnh thể áp chế thế cục đã ổn định. Sinh vật Thâm Uyên đều muốn dựa vào ưu thế số lượng để đột phá phòng tuyến đã rất khó, nhưng mà Ma Hoàng Hàng Lâm, Đường Vũ Lân đã trở về, sau đó thế cục trên chiến trường liền trở nên vi diệu hẳn lên. Đơn giản mà nói, kết quả chiến đấu sẽ từ so đấu cường giả song phương để quyết định, người nào thắng, thắng lợi trận chiến đấu này liền về phương đó. Bởi vì phương thắng lợi, cường giả còn lại sẽ mang theo đại quân phe mình, triệt để tiêu diệt đại quân đối phương, tiến tới đạt được thắng lợi trận chiến đấu này. Dư Quan Chí thân là tổng chỉ huy tam quân, tự nhiên rất rõ ràng thế cục trước mắt, cho nên hắn không chút do dự điều động cường giả quân đội trước tiên chạy tới, hơn nữa đem quyền chỉ huy tam quân tạm thời giao cho Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân. Giờ khắc này, con người bên này, cường giả đã tụ tập lại. Thần Bút Đấu La Dư Quan Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Trấn Thiên, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, hai cha con Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong, Bản Thể Đấu La A Như Hằng, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Mỗi một vị đều là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Bọn hắn tại dưới sự dẫn dắt của Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, hợp thành đội hình một phương hạch tâm con người bên này. Truyền Linh Tháp bên này còn có Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ. Nàng lúc này đang chỉ huy cường giả Truyền Linh Tháp tác chiến cùng sinh vật Thâm Uyên. Mà khi nàng nhìn thấy có một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở giữa không trung, nàng liền lập tức từ mặt đất bay lên, đi tới bên trong không trung. Ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Người bị nàng nhìn chằm chằm vào, đấy là Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai, là em gái ruột của nàng, cũng là một trong hung thủ sát hại Vân Minh. Tại đây trên chiến trường, có thể nói là đã tụ tập tất cả cường giả đỉnh cấp hiện nay của Đấu La Đại Lục. Bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng, một trận chiến này quyết định sinh tử tồn vong của con người. Đường Vũ Lân là thứ nhất động thủ, sau đó những người khác ở đây cũng đều tại trước tiên liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời năng lượng chấn động kinh khủng làm cả bầu trời cực bắc đều biến thành màu sắc rực rỡ. Lãnh giao thủ trước tiên xông về Lãnh Vũ Lai, sau lưng hai cánh vỗ mạnh, năng lượng hỏa nguyên tố dày đặc tại chung quanh thân thể nàng bốc lên. Âm thanh Lãnh Giao Thủ phát run, lớn tiếng chất vấn: "Vì cái gì? Muội nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy?" Nàng là từ chỗ Nhã Lị biết được, người cuối cùng tách ra linh hồn Vân Minh dĩ nhiên là muội muội của mình. Lãnh Vũ Lai thấy tỷ tỷ, không có chút nào ý định lảng tránh, trong lòng của nàng chỉ có ý niệm điên cuồng. Lúc trước nàng bị Tăng Hâm bắt đi, về sau vì trao đổi linh hồn Vân Minh nên Tăng Hâm mới đem nàng thả ra. Lúc này Lãnh Vũ Lai nhìn qua già nua một ít so với lần trước, nhưng mà ánh mắt của nàng lộ ra càng thêm điên cuồng. "Vì cái gì ư? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi có phải ngốc hay không? Nữ nhân kia cướp đi hắn, ngươi với tư cách tỷ tỷ của ta, ngươi chẳng những không giúp ta, lại còn tới chất vấn ta ư? Ngươi biết rất rõ ràng ta thích Vân Minh, lại còn sau lưng thổ lộ với hắn, dẫn đến hắn cuối cùng không có lựa chọn ta, cũng không có lựa chọn ngươi. Ngươi vẫn luôn là đồ đần, ta không có tỷ tỷ như ngươi, chúng ta chính là cừu địch." Đang khi nói chuyện, Lãnh Vũ Lai nâng lên hai tay, hai thanh kiếm quang màu tím đen ngưng tụ thành hình, thẳng hướng Lãnh Giao Thủ chém tới. Lãnh Giao Thủ trong lòng bi phẫn, đồng dạng nâng lên hai tay, hai thanh kiếm lửa ngưng tụ thành hình, đón nhận muội muội tiến công. Bốn thanh trường kiếm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đó nước mắt Lãnh Giao Thủ tràn mi mà ra. Nhìn muội muội gần trong gang tấc, nàng đau lòng đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Đúng vậy, nàng là đã từng thổ lộ với Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Thẳng đến nay Lãnh gia đều là một trong đại thế gia trong giới hồn sư, cũng là một trong gia tộc hạch tâm trọng yếu của Truyền Linh Tháp. Lãnh Giao Thủ từ nhỏ liền được thân nhân cẩn thận che chở mà phát triển. Hơn nữa, thời điểm nàng tại không đến 6 tuổi cũng đã thể hiện ra thiên phú cực cao. Lúc 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn Thiên Phượng gia tộc, võ hồn còn đã xảy ra biến dị. Hơn nữa nàng là tiên thiên mãn hồn lực, nàng bởi vậy có được năng lực khống chế hỏa diễm tối đa, tu luyện cũng 10 phần thuận lợi. Tại ở bên trong thế hệ trẻ, nàng vẫn luôn là người nổi bật, nàng có một người muội muội Lãnh Vũ Lai. Tại bên trong thế hệ này chỉ có nàng cùng muội muội là đặc biệt ưu tú. Võ hồn Thiên Phượng của Lãnh Vũ Lai tại khi thức tỉnh rõ ràng cũng đã xảy ra biến dị, chỉ bất quá nó biến dị đã thành thuộc tính hắc ám. Gia tộc đối với biến dị võ hồn của nàng là thuộc tính gì cũng không quá để ý. Nói như vậy, quang minh, hắc ám, không gian, ba đại nguyên tố thuộc tính này là áp đảo bốn loại nguyên tố thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Lãnh Vũ Lai không kém cỏi tỷ tỷ chút nào, thậm chí bằng vào thuộc tính võ hồn hắc ám, ngược lại có xu thế vượt qua tỷ tỷ. Cho nên Lãnh Vũ Lai tại trong một khoảng thời gian ngắn càng thêm được gia tộc coi trọng. Dựa theo quy định Lãnh gia, tương lai chi chủ nhất gia liền sẽ sản sinh tại giữa tỷ muội các nàng. Hai tỷ muội Lãnh Giao Thủ cùng Lãnh Vũ Lai đều thể hiện ra thiên phú rất cao. Lãnh Vũ Lai tại phương diện khác thậm chí muốn thắng Lãnh Giao Thủ một bậc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, người gia tộc phát hiện cá tính Lãnh Vũ Lai bởi vì võ hồn là thuộc tính hắc ám mà xuất hiện một vài vấn đề. Đơn giản mà nói, chính là Lãnh Vũ Lai cá tính tương đối cực đoan, hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh. Đây đối với một gã tu luyện giả mà nói cũng không phải chuyện xấu. Dù sao lòng háo thắng mạnh mẽ có thể làm cho tiến bộ không dứt. Thế nhưng là, đối với một gã người thừa kế gia tộc mà nói, điểm này cũng không phải ưu điểm. Cho nên, tại sau khi các nàng trưởng thành, Lãnh Giao Thủ được định là người thừa kế gia tộc, nàng cũng bởi vậy chiếm được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Về sau Lãnh Giao Thủ càng là được gia tộc nâng đỡ, đã thành phó tháp chủ truyền linh tháp, thân chức vị cao. Lãnh Vũ Lai cùng Lãnh Giao Thủ cơ hồ là đồng thời cùng Thích Kình Thiên đấu La Vân Minh. Lãnh Giao Thủ thích La Vân Minh là tính cách quang minh lỗi lạc, mà Lãnh Vũ Lai thích hắn thì là bề ngoài anh tuấn cao ngất cùng thực lực cường đại. Cá tính Lãnh Vũ Lai trực tiếp, nàng lập tức liền triển khai điên cuồng theo đuổi đối với Vân Minh. Nhưng Vân Minh cự tuyệt Lãnh Vũ Lai, mà tại không lâu Lãnh Vũ Lai bị Vân Minh cự tuyệt. Sau đó Lãnh Giao Thủ tìm một cơ hội, cuối cùng gặp được Vân Minh. Vân Minh, Lãnh Giao Thủ nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt có chút ngây dại. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã bị khí khái đội trời đạp đất của hắn hấp dẫn. "Chào cô." Vân Minh rất có lễ phép hướng Lãnh Giao Thủ gật đầu thăm hỏi. Đối với Lãnh Giao Thủ, hắn vẫn là rất thưởng thức. Lãnh Giao Thủ trầm ổn, lão luyện, kể từ sau khi đã thành người thừa kế Lãnh gia, nàng liền đem sự nghiệp gia tộc tổ chức càng vững chắc. Nàng cùng Lãnh Vũ Lai là chị em ruột, cá tính lại hoàn toàn bất đồng. Lãnh Vũ Lai tràn đầy cá tính, trái lại, cá tính Lãnh Giao Thủ tương đối ôn hòa. Vân Minh so với các nàng lớn tuổi hơn một ít, kinh nghiệm cũng nhiều hơn so với các nàng. Đối với Lãnh Vũ Lai, hắn bao nhiêu cũng có chút thưởng thức, nhưng hắn đối với hai tỷ muội các nàng khẳng định không có cảm giác khác. Huống chi trong lòng của hắn sớm đã có người yêu. Lãnh Giao Thủ nhìn nam tử trước mặt, mấy lần điều chỉnh hô hấp đều muốn có dũng khí tỏ tình, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Vân Minh nghi ngờ nhìn nàng, làm sao vậy? Thiên Phượng đấu La miệng hạ, cô có lời gì muốn nói với ta ư? Lãnh Giao Thủ vô thức mà nói, huynh gần đây có tính toán gì không? Sau khi hỏi ra những lời này, nàng có loại cảm giác đều muốn chạy trốn, nghĩ thầm, cái này gọi là vấn đề gì đây? Vân Minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian, bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ta ý định đi Thiên Đấu Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục xem một chút, coi như là đi rèn luyện một phen. Lãnh Giao Thủ giật mình mà hỏi thăm, vậy huynh muốn đi bao lâu? Vân Minh nói, không biết, 3 năm hoặc là 5 năm. Qua mấy ngày nữa liền xuất phát. Hô hấp Lãnh Giao Thủ trở nên có chút dồn dập. Nàng biết rõ, chính mình không còn đem lời nói trong nội tâm nói ra, sau này liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Nàng nỗ lực để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng như cũ là một bộ muốn nói lại thôi. Vân Minh không hiểu hỏi, Thiên Phượng Đấu La miệng hạ, cô làm sao vậy? Lãnh Giao Thủ cười khổ nói, gọi ta là Giao Thủ đi. Vân Minh sững sờ, không có lên tiếng. Lãnh Giao Thủ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn nói, dù sao ta thích huynh nhiều năm như vậy, càng chính xác ra là ta thầm mến huynh nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta không có cơ hội ở một chỗ, nhưng ta không hy vọng huynh đối với ta xa lạ như vậy. Vân Minh kinh ngạc mà nhìn nàng, trong mắt của hắn, Thiên Phượng Đấu La chính là trầm ổn lão luyện, lúc này tại đây lại giống một tiểu cô nương như đang phạm sai lầm. Vừa rồi nói ra lời nói này, sau đó Lãnh Giao Thủ cuối cùng đã có dũng khí rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Minh, sau đó nói, đúng vậy, ta thích huynh, ta cực kỳ thích huynh lâu rồi. Tuy rằng biết rõ dùng quan hệ truyền linh tháp chúng ta cùng học viện các huynh, ta không nên thích huynh, thế nhưng là tình cảm làm sao có thể khống chế được nổi. Ta thích huynh rất nhiều năm, kỳ thật đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai, ít nhất nó có can đảm đem tình cảm của mình biểu đạt ra. Nhưng ta cũng không dám, ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta hôm nay không nói ra, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Vân Minh, ta, nói đến đây, Lãnh Giao Thủ đã nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên nàng bước ra một bước, đi vào trong ngực của hắn, mở ra hai tay ôm lấy hắn, dường như sợ bị hắn đẩy ra. Nàng đặc biệt dùng sức mà ôm lấy hắn, Vân Minh hoàn toàn ngốc trệ, hắn dĩ nhiên muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng ở thời điểm này hắn có thể kỹ càng cảm giác được lúc này, nữ nhân trong ngực chính mình toàn thân đều run rẩy. Hắn tuy rằng không có biện pháp tiếp nhận nàng thổ lộ, nhưng hắn cũng không muốn ở thời điểm này tổn thương nàng. Vân Minh khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn muốn trấn an tâm tình kích động của nàng, mà bọn hắn cũng không biết, giờ khắc này liền tại cách đó không xa, một người khác đang dùng một đôi mắt dường như có thể phun ra lửa nhìn chăm chú vào bọn hắn. Mắt thấy Lãnh Giao Thủ nhào vào trong lồng ngực Vân Minh, người này suýt nữa đem một cái răng ngà cắn đứt, sau đó mãnh liệt xoay người, tựa như điên mà chạy, phóng tới phương xa, xông người vào trong bóng tối. Năm đó Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ 29 tuổi, Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai 27 tuổi. Không biết qua bao lâu thời gian, Lãnh Giao Thủ cuối cùng bình phục tâm tình kích động chính mình, mặt mắc cỡ đỏ bừng. Cảm ơn huynh không có đẩy ta ra, nàng cúi đầu. Liền tại vừa rồi đối với nàng mà nói, không biết xem như dài dằng dặc hay là ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, nàng cảm nhận được ấm áp cùng an tâm trước đó chưa từng có. Nàng là trụ cột gia tộc, nhưng lại tại vừa rồi, nàng tìm tới tinh thần trụ cột chính mình. Đáng giá, nàng cảm thấy chính mình những năm gần đây thầm mến đối với hắn đều đáng giá. Tuy rằng nàng đều muốn có được thêm nữa, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là khôi phục lý trí. Lãnh Giao Thủ hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được huynh là thích Nhã Lệ. Nàng đúng là nữ nhân thiện lương nhất khắp thiên hạ, nàng xứng với huynh. Cho nên, ta hôm nay những lời nói này đối với huynh, cũng không phải muốn huynh làm ra lựa chọn. Ta chỉ là thật sự không thể quên, thừa dịp còn chưa tới 30 tuổi còn có thể lấy hết dũng khí. Ta đem lời nói giấu ở chỗ sâu nhất nội tâm chính mình mà nói ra. Van cầu huynh, huynh cái gì đều không nên nói, cũng không nên nói cự tuyệt ta. bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều hiểu được. Chẳng qua là, ta không muốn nghe huynh nói ra, không muốn bị huynh tự mình chứng minh là đúng. Mong huynh lưu cho ta một cái ký ức tốt đẹp như vậy. Vân Minh vừa muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại. Lãnh Giao Thù là một cô nương thông minh, cũng bởi vì hiểu rõ Vân Minh nên nàng mới sẽ nói như vậy. Vân Minh lắc đầu nói, cô sao phải khổ vậy chứ? Lãnh Giao Thù giơ tay lên, đè lại môi của hắn nói, ta nói, không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền sẽ đi. Vũ Lai cùng ta là không giống nhau, tình yêu của nó đối với huynh so với ta càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra tính cách của nàng quá kiên cường, nhưng trên thực tế ta biết rõ nội tâm của nó mười phần yếu ớt. Vốn là vị trí người thừa kế gia tộc hẳn là của nó, chẳng qua là các trưởng bối không hiểu tâm nó cho nên mới chọn ta. Nó cần người khác quan tâm, sau khi huynh cự tuyệt nó giống như là một người đã thay đổi. Nếu như có thể mà nói, có thể xin huynh quan tâm nó nhiều hơn một chút hay không? Nó là muội muội của ta không muốn thấy nó lại thống khổ như vậy. Ta có thể cái gì đều được, nhưng ta thật sự không muốn nhìn nó như vậy. Tính là ta xin huynh đó. Vân Minh sửng sốt một chút, cười khổ nói, cô cái này là sao? Sắc mặt Lãnh Giao Thù lộ ra có chút tái nhợt, nói tiếp, ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy, nhưng hôm nay tất cả đều là lời nói trong lòng của ta. Nói xong câu đó, nàng hướng Vân Minh bái xuống thật sâu, sau đó quay người bỏ chạy. Hỏa kiếm cùng kiếm quang màu tím đen không ngừng mà va chạm, mãnh liệt bắn ra năng lượng chấn động. Trong hai mắt Lãnh Vũ Lai dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, trong nội tâm nàng tràn đầy hận ý, nàng tại trong lòng gieo hò, vì cái gì ngươi biết rõ ta yêu hắn như vậy, với tư cách chị ruột của ta, ngươi còn cướp của ta, ngươi cướp đi vị trí người thừa kế gia tộc của ta không nói gì thêm, bởi vì trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là tỷ tỷ ta thân cận nhất, thế nhưng là ta yêu hắn như vậy, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh của ta, về sau bị hắn cự tuyệt, ta thống khổ, mà tỷ tỷ duy nhất rất tốt với ta vậy mà cũng phản bội ta. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hai tròng mắt Lãnh Giao Thù rưng rưng, nội tâm của nàng đồng dạng thống khổ. Nàng cũng tại trong lòng hò hét, tại sao phải giết hắn? Vì cái gì? Hắn là người chúng ta cùng yêu, cho dù hắn đối với muội không có tình cảm, nhưng ít ra hắn tại trong lòng chúng ta là hồi ức tốt đẹp nhất. Muội là muội muội ta thân nhất, lại giết nam nhân ta yêu nhất. Muội tại sao phải lựa chọn sa đọa? Tại sao phải hủy diệt hồi ức tốt đẹp của chúng ta? Bốn kiếm va chạm, tu vi Lãnh Giao Thù tại phía trên Lãnh Vũ Lai. Tuy rằng chênh lệch cũng không lớn, nhưng đến cái cấp độ này của các nàng, hoàn cảnh xấu lớn nhất của tà hồn sư ở chỗ đấu khải. Trên người Lãnh Giao Thù mặc chính là tứ tự đấu khải. Gia tộc dùng lượng lớn tài nguyên mời thần tượng chấn hoa vì nàng làm theo yêu cầu. Cũng là nơi mấu chốt nàng có thể ổn thỏa vị trí phó tháp chủ truyền linh tháp. Mà trên người Lãnh Vũ Lai nhưng chỉ là tam tự đấu khải. Tại dưới tình huống tu vi không kém bao nhiêu, trên lịch đấu khải khiến sức chiến đấu Lãnh Vũ Lai rõ ràng yếu hơn tỷ tỷ của mình. Sau mấy lần va chạm, Lãnh Vũ Lai bị tỷ tỷ đánh trúng liên tiếp bại lui. Mà tại sau lưng Lãnh Giao Thù xuất hiện hỏa diễm rất kỳ dị, loại hỏa diễm này là võ hồn nàng biến dị, về sau lại sinh ra biến dị lần thứ hai, chỉ có tại trong quá trình chiến đấu mới có thể xuất hiện, hơn nữa chỉ có thể dần dần ngưng tụ ra. Hỏa diễm hiện lên hình giọt nước, nàng tối đa chỉ có thể ngưng tụ 7 lần, nhưng uy lực 10 phần rất lớn. Ngọn lửa này được Lãnh Giao Thù gọi là Thiên Phượng Chân Hỏa, một khi vận dụng, uy lực vô cùng. Nàng cũng là sau khi có tứ tự đấu khải, võ hồn mới sinh ra biến dị lần thứ hai, đây là năng lực mà Lãnh Vũ Lai không có. Lãnh Vũ Lai vẫn còn không ngừng mà phát ra công kích, thế công của Lãnh Giao Thù cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này nàng không chỉ là chiến đấu vì chính mình, cũng là vì toàn bộ con người. Nàng thậm chí không dám suy nghĩ, muội muội đã thành tứ đại hắc ám thiên vương của Thánh Linh giáo, về sau đến cùng đã làm thương tổn bao nhiêu người. Lãnh Giao Thù hiện tại chỉ hy vọng có thể đem muội muội bắt lấy, mang nàng trở về. Cho dù là dùng tất cả thời gian tương lai chuộc tội vì nàng, cũng không hy vọng nàng chết tại trên chiến trường này. Cho nên Lãnh Giao Thù vừa lên chiến trường liền tìm tới Lãnh Vũ Lai. Hơn nữa toàn lực hướng nàng phát động công kích, chính là không hy vọng đối thủ của nàng là những người khác. Nhưng Lãnh Vũ Lai nào biết đâu tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Đối mặt với thế công Lãnh Giao Thù giống như cuồng phong bạo vũ, trong nội tâm nàng phẫn hận tới cực điểm. Kiếm quang trong tay không ngừng mà lập lòe, phát ra hào quang mãnh liệt. Trong quá trình lui ở phía sau, cặp mắt của nàng dần dần biến thành màu tím sậm. Trong lòng nàng gào thét, tỷ tỷ cướp đi tất cả của ta, bây giờ còn muốn giết ta, như vậy ta liền sẽ... Bên trên chủ chiến trận chỉ có Đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng, xung quanh đó không có những người khác chiến đấu. Đường Vũ Lân cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay bay về phía Ma Hoàng, đối mặt nàng phóng xuất ra quang cầu màu tím vàng. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang trở nên vô cùng chói mắt, hắn không có thu hồi Hoàng Kim Long Thương mà là trực tiếp đâm về quang cầu trước mặt. Hoàng Kim Long Thương cùng quang cầu va chạm, trong nháy mắt quang cầu nổ tung, tản ra hào quang màu tím vàng giống như là chất lỏng đặc dính. Chất lỏng hướng về Đường Vũ Lân bao trùm tới. Đường Vũ Lân điềm tĩnh cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay vẽ ra một cái đường vòng cung tinh diệu, hào quang màu tím vàng phun tới bị Hoàng Kim Long Thương cuốn đi theo đường vòng cung, sau đó đã bị lệch sang một bên, bay thẳng đến phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo. Đối mặt với biến hóa như thế, Ma Hoàng không khỏi chấn động. Phải biết rằng nàng dùng thế nhưng là thần lực cơ đấy, đó cũng không phải là hồn lực có thể so được. Nếu như muốn dùng cấp độ hồn sư để hình dung nàng mà nói, nàng hiện tại có thể xem như hồn sư cấp 100. Nhưng Đường Vũ Lân vậy mà có thể liền như vậy đem thần lực của nàng tháo bỏ xuống, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại bên trong thế giới Hải Thần Tam Xoa Kích, Đường Vũ Lân không biết cùng đối luyện với phụ thân bao nhiêu lần. Ở nơi này hắn không biết thời gian, cho nên hắn cũng không biết cuối cùng ở bên trong bao lâu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú không ít, đối với Vô Định Phong Ba lý giải càng thêm khắc sâu. Cái pháp môn giảm bớt lực này chính là chân lý Vô Định Phong Ba. Hào quang màu tím vàng rơi vào trong Thâm Uyên Thông Đạo, về sau lập tức đã dẫn phát một trận bạo tạc nổ tung cực lớn. Không biết có bao nhiêu sinh vật Thâm Uyên tại trong lúc nổ tung chết đi. Đáng tiếc chính là những sinh vật Thâm Uyên chết đi biến thành năng lượng lập tức đã bị Thâm Uyên Thông Đạo thôn phệ hấp thu, không có lưu lại cho Đường Vũ Lân. Một vẽ đường cong vừa kết thúc, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến trước mặt Ma Hoàng. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, muốn dùng hai tay đến kẹp lấy nó. Nhưng là đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương đột nhiên vừa thu lại một đâm. Động tác này thật sự là quá nhanh, giống như tia chớp, mục tiêu trực chỉ bụng dưới Ma Hoàng. Kể từ sau khi có được thần lực, Ma Hoàng lần đầu tiên cảm thấy có chút cố hết sức. Phương thức chiến đấu Đường Vũ Lân tuy rằng nhìn qua 10 phần đơn giản, lại có thể không bị thần lực chính mình ảnh hưởng, đây quả thực là không thể tin được. Đương lên một tiếng, đâm trúng, đúng vậy, Hoàng Kim Long Thương chuẩn xác đâm vào bụng dưới Ma Hoàng. Hoàng Kim Long Thương đánh đâu thắng đó lần này lại gặp ngăn cản. Nó dường như đâm trúng cái gì vô cùng cứng rắn, bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó không gian chung quanh hoàn toàn biến thành màu tím vàng, Ma Hoàng hướng về Khâu Trung đẩy ra một chưởng. Cái chưởng này không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chính là thuần túy thần lực bắn ra. Căn cứ tình huống vừa mới giao thủ, Đường Vũ Lân đã cảm giác được Ma Hoàng trước mặt không phải con người bình thường. Nàng có lẽ còn chưa có chính thức thành thần, nhưng lực lượng của nàng đã đạt đến cấp độ thần cách. Đối thủ thực lực cường đại vượt xa dự liệu của hắn, nhưng mà hắn hiện tại đã không phải là hắn lúc trước. Lúc trước hắn đâm ra đều là Hoàng Kim Long Thương trong tay trái. Lúc này đối mặt với một chưởng này của Ma Hoàng, hắn dùng Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay phải ở trước người vẽ ra một đường vòng cung. Cùng Hoàng Kim Long Thương vẽ ra đường vòng cung có chút bất đồng. Ông lên một tiếng, bàn tay Ma Hoàng liền xuất hiện ở chính giữa đường vòng cung này. Sau đó nàng chỉ cảm thấy chung quanh tay mình đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hút cường đại. Thần lực trên tay nàng lại bị hút đi tới, loại cảm giác này là cực kỳ kỳ dị. Nàng đối với chính mình là tự tin hạng gì, nhưng tại thời khắc này nàng cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên trở nên bủn rủn vô lực. Mà tại nháy mắt sau đó, Hải Thần Tam Xoa Kích cực lớn kia cũng đã quét ngang mà đến, mang theo một đạo hào quang đến chỗ bờ vai của nàng. Ma Hoàng biến sắc, nàng dám để cho Hoàng Kim Long Thương đâm trúng, lại tuyệt không dám để cho cái Hải Thần Tam Xoa Kích uy danh hiển hách này đâm vào trên người mình. Hào quang màu tím vàng lóe lên, nàng lách mình đến sau lưng Đường Vũ Lân, một ngón tay đưa ra, không khí chung quanh đột nhiên bị ngăn cách ra, bọn hắn dường như đưa thân vào trong chân không. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy động tác trở nên chậm chạp, đang xuất kích Hải Thần Tam Xoa Kích phải ngừng lại, dường như vị trí thế giới chính mình đã không chấp nhận chính mình nữa rồi, đối với chính mình sinh ra bài xích mãnh liệt. Cái này là tác dụng thần lực, có thể ở trong phạm vi nhất định thành lập tiểu thế giới, hơn nữa bản thân trở thành chúa tể cái tiểu thế giới này. Đây là lĩnh vực lực lượng siêu việt cường đại, cũng là thần lực mới có thể đạt tới. Mắt thấy động tác Đường Vũ Lân trì hoãn, Ma Hoàng điểm ra ngón tay thẳng hướng hậu tâm hắn mà đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng Đường Vũ Lân đột nhiên tuôn ra ngàn vạn cây dây leo lam ngân hoàng. Tiếng rít cực lớn truyền đến, một đạo quang ảnh phóng đến thế giới tinh thần Ma Hoàng. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong trí nhớ Ma Hoàng, tinh thần nàng nhận lấy trùng kích cực lớn. Tóc dài màu lam, ánh mắt nhu hòa, chính là Đường Tam, Hải Thần Đường Tam. Tuy rằng nàng cũng không có chính thức gặp qua Hải Thần Đường Tam, thế nhưng là lúc thân ảnh kia xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng lập tức liền nhận ra người kia chính là Hải Thần Đường Tam. Trừ Hải Thần Đường Tam ra, không còn khả năng có bất kỳ người là hình dáng tướng mạo như thế. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng bị dây leo lam ngân hoàng đánh trúng, thân thể bắn ra, mà Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Vũ Lân trên không trung xẹt qua, mở ra hạn chế ở tiểu không gian cho Đường Vũ Lân. Hắn quay người lần nữa chính diện đối mặt với Ma Hoàng. Thực lực Đường Vũ Lân đã đạt đến đỉnh phong của con người, lúc đối mặt với Ma Hoàng có được thần lực cũng không thoải mái. Nếu như không có Hải Thần Cửu Khảo giúp hắn tăng lên thực lực, nếu như không có đại chiến cùng phụ thân để cho hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu cùng thần, thì có lẽ hắn hiện tại đã thua. Hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì Trần Tân Kiệt cao thủ như vậy cũng sẽ vẫn lạc. Ma Hoàng trước mắt thân ảnh biến mất, thời điểm lại nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt của nàng đã tràn đầy hận ý khắc cốt. Nàng hung hăng nói, không sai, ngươi là hậu nhân của hắn, hoặc là truyền nhân của hắn, đúng không? Không, ngươi cùng hắn rất giống nhau, ngươi nhất định truyền thừa lấy huyết mạch hắn. Oan có đầu nợ có chủ, ta cuối cùng xem như tìm đúng người. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, vì chồng của ta mà báo thù. Nói đến đây, Ma Hoàng làm ra hình dáng hai tay thác thiên, bầu trời chớp mắt biến thành màu tím sẫm. Bản thân khí tức nàng bắt đầu điên cuồng mà tăng lên. Đường Vũ Lân nâng lên Hoàng Kim Long Thương trong tay trái, chỉ vào Ma Hoàng. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay phải chỉ phương hướng Bắc Băng Dương phía xa, cảm thụ được triệu hoán đến từ biển cả. Hắn lúc này đã là người thừa kế Hải Thần, tất cả trong biển rộng cũng sẽ vì hắn mà sử dụng. Thủy nguyên tố nồng đậm hóa thành năng lượng tinh khiết nhất từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Tại cực bắc chi địa có rất nhiều nơi đóng băng, bọn hắn cũng là một bộ phận biển cả. Lúc này tất cả thủy nguyên tố, băng nguyên tố tất cả đều hóa thành năng lượng thuần túy nhất, rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bị vị diện áp chế, không cách nào thành thần. Thế nhưng là khí tức của hắn đang kéo dài mà nâng cao, tăng lên hướng cấp độ thần cấp, tiếp cận điểm tới hạn. Bên kia, Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế cũng đã toàn diện triển khai chiến đấu. Thân ảnh Linh Đế trên không trung không dứt lập lòe, tinh thần lực cường đại không dứt bạo tạc nổ tung. Đem Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra các loại nguyên tố công kích nổ tung, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp tiếp cận Cổ Nguyệt Na. Tại chung quanh thân thể Cổ Nguyệt Na thủy chung bao quanh nguyên tố cực kỳ khổng lồ, trong đó làm cho hắn kiêng kỵ nhất đúng là nguyên tố không gian. Dường như bên cạnh của nàng có vô số hắc động, không cẩn thận mà ở quá gần, hắn cũng sẽ bị thôn phệ. Cùng so với chiến đấu lúc trước, lúc này vị Ngân Long đấu la này trở nên có chút sâu không lường được. Thế công của nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng để cho Linh Đế sinh lòng sợ hãi. Linh Đế cũng nghĩ không thông vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chứ cũng không phải như thế, chẳng lẽ là. Đại não Linh Đế nhanh chóng mà vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nữ nhân con người trước mặt này, trước đây đều ẩn giấu thực lực. Đúng vậy, chỉ có như thế nàng mới có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy. Hơn nữa, cho dù là hiện tại, nàng đều có thể như trước không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Linh Đế không khỏi cảm thấy lưng một hồi rét run. Sau khi chính thức đi vào thế giới con người, hắn mới hiểu được con người cũng không dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Ban đầu tại trong sinh vật thâm uyên đã biết, bọn hắn thừa dịp đấu là đại lục vị diện suy bại. Vị diện chi chủ áp chế có hạn đối với thâm uyên thông đạo. Hơn nữa có thánh linh giáo tiếp dẫn, chỉ cần phần đông cường giả thâm uyên dưới sự dẫn dắt đi tới nơi này, lập tức liền sẽ đạt được thắng lợi áp đảo, rất nhanh liền sẽ đạt được năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Mà thật sự đến nơi này, tuy rằng cũng lấy được thành tích nhất định, tuy nhiên một khắc Vĩnh Hằng Thiên Quốc hạ xuống, Linh Đế cũng cảm giác được con người không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa Ma Hoàng tu luyện tới cấp độ có được thần lực cũng để cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Hắn biết rõ, Thâm Uyên Thánh Quân là tới không được bên này. Vị diện chi chủ đấu La Đại Lục dù suy yếu thế nào, cũng không có khả năng để cho chúa tể vị diện khác đi tới nơi này. Thâm Uyên Thánh Quân tối đa cũng chỉ có thể đem một phần lực lượng phóng đến bên này mà thôi. Nếu muốn tự mình hàng lâm, hầu như không có khả năng. Dưới loại tình huống này, tính là hắn đánh bại con người, nhưng nếu như hắn không cách nào khống chế thánh linh giáo mà nói, cũng rất có thể sẽ có phiền toái. Không được, nhất định tốc chiến tốc thắng, trước hết khống chế thế cuộc trước mắt, sau đó để cho càng nhiều sinh vật thâm uyên hơn nữa đi cướp đoạt năng lượng sinh mệnh mới được. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ bị cướp đoạt trở về, như vậy tất cả đều không còn là vấn đề. Đến lúc đó, hắn cũng có khả năng trùng kích đến cấp độ có được thần lực, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Dựa vào Thâm Uyên Thánh Quân phụ trợ, hắn ở chỗ này có thể trở thành người chủ đạo. Về phần Cổ Nguyệt Na che giấu thực lực, ai lại không có che giấu cơ chứ? Nghĩ tới đây, Linh Đế quyết định thật nhanh, dung thân nhoáng một cái, thối lui đến xa xa. Trong mắt hào quang đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Cổ Nguyệt Na một mực tại chú ý đến Linh Đế biến hóa, đồng thời cũng đang thỉnh thoảng mà để ý tới Đường Vũ Lân chiến đấu cùng Ma Hoàng bên kia, làm tốt tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Bên này khí tức Linh Đế đột nhiên biến đổi để cho nàng chấn động. Nàng vội vàng đem lực chú ý tập trung đến trên người Linh Đế. Thân hình Linh Đế nhanh chóng trở nên khổng lồ hơn, thoáng qua giữa liền biến thành một con Thâm Uyên Linh Long chiều cao 15m. Không sai, chỉ có 15m, cùng so với Thâm Uyên Linh Long khác nó quả thực nhỏ hơn nhiều lắm. Phải biết rằng, ba đại Thâm Uyên Linh Long vương kia chiều cao đều vượt qua 100m. Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện, đồng dạng là Thâm Uyên Linh Long. Linh Đế biến thành Thâm Uyên Linh Long toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Màu sắc cùng Thâm Uyên Linh Long khác không giống vậy. Hơn nữa, tại sau khi hắn hoàn thành biến thân, trong không khí tràn ngập năng lượng Thâm Uyên đột nhiên đều điên cuồng mà hướng bên này trào lên mà đến. Càng làm cho Cổ Nguyệt Na sinh lòng kiêng kỵ chính là, bản thân lực lượng Linh Đế tăng lên cũng không nhiều, nhưng tinh thần lực hắn cũng đang kịch liệt mà nâng cao lên. Sau khi đến thần nguyên cảnh, tinh thần lực đương nhiên cũng sẽ có cấp độ phân chia. Chỉ bất quá tại bên trong thế giới con người cũng không tồn tại loại phân cấp này. Tại trong thần giới, cấp độ tinh thần lực cùng cấp độ thần cách là tương ứng nhau. Chia làm bốn cái cấp độ lớn, thần quan tương ứng chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh. Phía trên thần quan là thần cách cấp 3, một trong tiêu chuẩn thần cách cấp 3 chính là tinh thần lực phải đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3. Sau đó là thần cách cấp 2, thần cách cấp 1, thần vương. Tương ứng với tinh thần lực là thần nguyên cảnh cấp 2, thần nguyên cảnh cấp 1, thần vương cảnh. Thần vương cảnh thân là cấp độ thần vương hải thần đường tam bọn hắn mới có thể đạt tới. Tinh thần lực đạt đến cấp độ thần vương cảnh, vậy hầu như có thể thoải mái mà khống chế một cái vị diện. Có được năng lực khủng bố tại trong vũ trụ khống chế nhiều cái tinh cầu. Mà lúc này, tinh thần lực Linh Đế vậy mà chính là từ thần nguyên cảnh tăng lên hướng về thần nguyên cảnh cấp 3. Chớ xem thường tăng lên một cái cảnh giới này, coi như là đem từ cảnh giới thấp nhất tăng lên tới thần nguyên cảnh. Thần nguyên cảnh tăng lên tới thần nguyên cảnh cấp 3 cần có 10 lần tinh thần lực thần nguyên cảnh. Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ tới, dưới tình huống Linh Đế không thể có được thần lực, nhưng tinh thần lực rõ ràng còn có thể lại đề thăng. Hơn nữa nàng còn có loại cảm giác quái dị. Tại sau khi bắt đầu chiến đấu cùng sinh vật thâm uyên, về sau nàng nhìn thấy ở bên trong sinh vật thâm uyên, Linh đế là vị thứ nhất thoạt nhìn sinh vật thâm uyên có mỹ cảm. Nó màu xanh biếc trong cơ thể dường như lóe ra hào quang, mỗi một khối lân phiến trên thân thể đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, dường như là ngọc thạch tạo hình mà thành. Một đôi tròng mắt nó cũng trong suốt giống như bảo thạch. Nó lơ lửng tại chỗ đó, thậm chí ngay cả trên bầu trời hào quang màu tím đen ma hoàng mang đến đều không thể che giấu hào quang nó. Tinh thần lực tăng lên để cho linh đế đã đạt đến cảnh giới khác. Ánh mắt ma hoàng cũng không khỏi bị nó hấp dẫn. Đừng nhìn hồn lực cùng tinh thần lực ma hoàng đều đạt đến thần cấp, thế nhưng là tinh thần lực đạt đến cấp độ cao hơn về sau sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, chính nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng còn có mục đích chính mình, nàng cần lợi dụng những thứ sinh vật thâm uyên này. Nếu như sinh vật thâm uyên trở nên không thể khống chế, thực lực quá mạnh mẽ mà nói, nàng liền khó có thể lợi dụng những thứ sinh vật thâm uyên này rồi. Cho nên linh đế bây giờ biến hóa cũng là nàng không hy vọng nhìn thấy. Giờ khắc này, linh đế đã thành chính là tiêu điểm toàn trường chú ý. Một màn tiếp theo làm người khác kinh ngạc xuất hiện. Trận chiến dưới mặt đất, tất cả thâm uyên linh long ẩn thân toàn bộ hiện thân. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, dường như hướng linh đế trên không trung mà quỳ bái. Đáng sợ hơn chính là, những thứ thâm uyên linh long này thân thể rõ ràng cũng xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài lân phiến bọn hắn tất cả đều có một tầng hào quang màu xanh biếc. Linh đế có thể để cho nhất tộc đều theo sau hắn biến hóa mà biến hóa theo. Khí tức tất cả thâm uyên linh long cũng đều tăng lên, nhất là ba đại thâm uyên linh long vương. Bọn hắn vốn đã bị 6 người Hứa Tiểu Ngôn chế trụ, nhưng lúc này ánh mắt của bọn nó toàn bộ biến thành màu xanh biếc, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại trước đó chưa từng có. Ba đại thâm uyên linh long vương lần nữa phun ra vô địch sương mù, mục đích không còn là tăng lên thực lực sinh vật thâm uyên chung quanh, mà là nổ tung thân thể những thứ sinh vật thâm uyên này, hóa thành năng lượng thâm uyên. Thâm uyên linh long vương đem những thứ năng lượng thâm uyên này trực tiếp thôn phệ, hấp thu. Thân thể của bọn nó lại tăng lên, khí tức cũng đang điên cuồng mà nâng cao lên. Bất luận cái công kích gì rơi tại trên người bọn hắn cũng sẽ bị bắn ngược trở về. Bọn hắn phát ra tiếng giống giận dữ, thậm chí cắt ngang hồn kỹ Hứa Tiểu Ngôn. Tất cả sinh vật thâm uyên tại sau khi tiến hóa, dưới sự dẫn dắt của thâm uyên linh long vương, nhanh chóng hướng đại quân con người phát khởi phản công. Linh đế thân là đệ nhị cường giả thâm uyên vị diện, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Linh đế biến thành thâm uyên linh long một mực lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt Na. Khí tức đang không ngừng mà phát sinh biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác nắm lấy không thấu. Nháy mắt sau đó, một cái quang văn cực lớn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của nó. Một cái tiếng người lạnh như băng từ trong miệng nó phát ra, vị diện, giam cầm. Trong chốc lát, mảng lớn không gian chung quanh nó cùng Cổ Nguyệt Na đột nhiên trở nên 10 phần hắc ám. Mà tại trong mắt những người khác, cái mảnh không gian hắc ám này dường như là một cái quang cầu màu đen cực lớn trong không trung. Tại đây trong phạm vi quang cầu, tất cả nguyên tố đều biến mất. Cổ Nguyệt Na cùng linh đế biến thành thâm uyên linh long cũng đã biến mất. Đường Vũ Lân đang đại chiến cùng ma hoàng thấy một màn như vậy cũng dọa bị nhảy dựng. Hắn đang muốn tiến về trước cứu viện Cổ Nguyệt Na, bên tai hắn lại truyền tới một âm thanh, làm hắn buông tha cho hành động. Đó là âm thanh Cổ Nguyệt Na, chỉ có mấy chữ đơn giản, lại đủ để cho hắn an tâm. Tin tưởng muội, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na biết nhau thời gian dài như vậy. Mặc dù hai người tách ra khá lâu, nhưng trong lòng bọn hắn một mực vẫn là tín nhiệm đối phương. Đường Vũ Lân đã từng dao động qua, mà Cổ Nguyệt Na dùng lần lượt hành động hướng hắn đã chứng minh. Nàng cũng không sẽ để cho hắn thất vọng, cho nên lúc hắn nghe Cổ Nguyệt Na nói ra ba chữ kia, hắn liền hiểu được, nàng nhất định là có nắm chắc. Đại quân con người lần nữa cùng đại quân thâm uyên triển khai chiến đấu toàn diện. Với tư cách quan chỉ huy chiến trường, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân lập tức hạ lệnh, ra mệnh lệnh trọng ly tử xạ tuyến pháo của huyết thần quân đoàn toàn bộ khóa lại thâm uyên linh long phía dưới, áp chế bọn hắn. Bị quang mang màu xanh bích bao phủ, thâm uyên linh long đúng là thực lực tăng nhiều. Nhưng trừ thâm uyên linh long vương là thông qua thôn phệ năng lượng sinh vật thâm uyên tăng cường lực chiến đấu của mình ra, phương thức chiến đấu của thâm uyên linh long khác cùng trước đó cũng không có gì phân biệt. Hơn nữa, bị quang mang màu xanh bích bao trùm, về sau tuy rằng sương mù vô địch, suy yếu chi quang uy lực đều tăng lên rất nhiều, tinh thần lực thâm uyên linh long cũng có tăng lên rất lớn. Nhưng vấn đề xuất hiện, cái kia chính là bọn hắn không cách nào ẩn thân nữa rồi. Bởi vì cho dù là ẩn thân, chung quanh thân thể bọn hắn quang mang màu xanh vẫn là tồn tại, đồng dạng sẽ bại lộ vị trí của bọn nó. Trọng ly tử xạ tuyến pháo lập tức buông tha những địch nhân khác, chuyên môn khóa lại thâm uyên linh long với tư cách mục tiêu công kích. Cái này khiến những thứ thâm uyên linh long này không thể không lợi dụng sinh vật thâm uyên khác làm vòng yểm hộ, nếm thử tránh né. Đồng thời sóng âm máy bay toàn diện phối hợp chiến đấu. Cái này ít nhất để cho thâm uyên tạc đạn phong của phong đế không có chút cơ hội nào để phát động công kích. Sương mù vô địch chủ yếu tác dụng trên mặt đất, nó đối với chiến trường không trung ảnh hưởng 10 phần có hạn. Bởi vì sương mù trên không trung rất dễ dàng bị thổi tan. Trong lúc nhất thời chiến cuộc giằng co không ít, mà tại bên trên chủ chiến trận, bởi vì thân tại bên trong cái quang cầu kia, chiến trường của Nguyệt Na cùng Linh Đế liền biến thành chiến trường độc lập. Một đạo lục quang hiện lên, Linh Đế một lần nữa biến ảo thành bộ dáng con người. Chỉ bất quá, lần này trên người của hắn bao trùm lấy lân phiến màu xanh biếc, khí tức rõ ràng so lúc trước cường đại hơn nhiều. Hắn nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng nói: "Rất tốt, rất tốt, tuy rằng ta không cách nào đem vị diện bọn ngươi trực tiếp công phá, nhưng mà dựa vào ta đã tiếp cận tinh thần lực thần nguyên cảnh cấp 3, đủ để tại trong thời gian ngắn giam cầm ở một phương không gian này. mà tất cả năng lực của ngươi đều là dựa vào các loại nguyên tố vị diện này. Hiện tại những thứ nguyên tố này đã không có, cũng chính là tử kỳ của ngươi đến rồi, sẽ không có người nào tới đây cứu ngươi. Bởi vì tại bên trong cái không gian này, trừ phi là người có tinh thần lực tại phía trên ta. Nếu không, hắn như thế nào xông tới, liền sẽ như thế nào lao ra, căn bản không có thể tìm được ngươi. Cho nên ngươi không cần phí công mà chống cự. Rất nhanh, ta liền sẽ đem ngươi chuyển hóa làm một bộ phận thân thể của ta. Ngươi cũng có được tinh thần lực thần nguyên cảnh. Thôn phệ năng lượng của ngươi rồi, nói không chừng tinh thần lực ta có thể đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3. Không cần phải thiêu đốt năng lượng sinh mệnh chính mình rồi. Ngươi sẽ là đại thu hoạch đầu tiên khi ta đến cái thế giới này. Vì kỷ niệm ngươi, nói không chừng tại sau khi đem ngươi thôn phệ, ta sẽ biến thành bộ dáng của ngươi. Được, bộ dáng của ngươi cũng rất không tồi, cũng khá là xinh đẹp đấy. Con người các ngươi chỉ có xinh đẹp, nhưng tộc nhân khác của ta có lẽ thưởng thức không được, nhưng ta rất thích. Linh đế nhìn Cổ Nguyệt Na giống như là mèo nhìn chuột, đang tìm kiếm một cái phương thức tốt nhất, dùng phương thức hoàn mỹ nhất đem nàng thôn phệ. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, ánh mắt lại trở nên có chút quỷ dị. Còn có cái gì nữa không? Ngươi nói tiếp đi. Nàng hướng Linh đế làm ra một cái thủ thế mời, Linh đế sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ một mực dùng ngôn ngữ ảnh hưởng Cổ Nguyệt Na, chính là hy vọng có thể tan rã ý chí chiến đấu của nàng. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na tại trong quang cầu không có biện pháp điều động bất luận nguyên tố gì, nhưng tinh thần lực thần nguyên cảnh của nàng vẫn còn. Nếu như nàng không tiếc tất cả mà tự bạo tinh thần chi hải để cho tinh thần lực thần nguyên cảnh phóng xuất ra, như vậy hắn chẳng những cái gì đều không chiếm được, nói không chừng còn có thể bị thương. Cho nên hắn lúc này chính là muốn trước tiên tan rã ý chí chiến đấu của Cổ Nguyệt Na. Ngươi cũng thấy đấy, ta đối với tộc nhân của ta có bao nhiêu cái tốt. Ta tại thời điểm tăng cường thực lực bản thân cũng sẽ giúp chúng nó tăng lên thực lực. Tất cả tộc nhân đi theo ở bên cạnh ta cũng sẽ đạt được chỗ tốt. Hơn nữa ta cùng gia hỏa thâm uyên vị diện khác không giống nhau. Ta rất quý trọng sinh mệnh tộc nhân của ta, tuyệt sẽ không để cho bọn hắn đi chịu chết. Cho nên ngươi có một cái cơ hội lựa chọn. Lựa chọn đi theo ta, làm tôi tớ của ta. Như vậy ta không chỉ có sẽ để cho ngươi sống sót, còn có thể cho địa vị ngươi dưới một người, trên vạn người. Huống hồ, theo sau ta, nói không chừng tinh thần lực ngươi có thể đạt đến thần nguyên cảnh cấp 3. Hiện tại chỉ cần ngươi đem linh hồn hiến tế cho ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành tất cả. Còn có thể giữ lại linh trí ban đầu của ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Nghe xong hắn nói, Cổ Nguyệt Na đột nhiên nở nụ cười nói. Vậy ư, cơ hội cuối cùng của ta ư, ta thì không cho là như vậy. Đối với ngươi mà nói, ta làm tôi tớ ngươi còn không bằng bị ngươi thôn phệ, đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Thôn phệ tinh thần chi hải cùng năng lượng sinh mệnh của ta, bản thân ngươi cũng tăng lên thật lớn. Hơn nữa còn có một việc ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thật sự thôn phệ được ta, như vậy cho dù là lực lượng vị diện này cũng không cách nào tiếp tục áp chế ngươi. Ngươi sẽ chính thức thành thần, có được thần lực càng cường đại hơn so với ma hoàng. Tính là ngươi muốn tự nghĩ ra thần giới cũng là có thể. Cho nên, dưới loại tình huống này ngươi làm sao có thể buông tha ta? Ngươi bất quá là lo lắng ta sẽ không tiếc tất cả theo sát ngươi dốc sức liều mạng, để ngươi gà bay trứng vỡ. Cái gì đều không chiếm được mà thôi. Linh đế nghe xong, ánh mắt tiếp theo trở nên lạnh, sau đó nói. Quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng thế, tinh thần lực ngươi có thể đạt đến thần nguyên cảnh, há lại sẽ là người ngu ư? Đã như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tính là ngươi lựa chọn tự bạo tại trong không gian giam cầm này, thần thức ngươi cũng chạy không ra được. Như trước sẽ bị ta thôn phệ, nhiều lắm chính là tổng sản lượng thôn phệ thiếu một ít mà thôi. Bất quá, ngươi nói ta thôn phệ ngươi về sau có thể trực tiếp thành thần. Ta đây ngược lại không tin, ngươi dựa vào cái gì có năng lực như vậy? Ngươi cũng không có thần lực, ngươi bất quá là một phàm nhân mà thôi. Thôn phệ ngươi bất quá chính là có thể đem sinh mệnh lực tăng lên một ít. Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng nói, cho nên nói, ta muốn cảm ơn ngươi. Ta lúc nào nói qua cho ngươi ta là phàm nhân? Ở thế giới bên ngoài có lẽ ta còn có chỗ kiêng kỵ, nhất định che giấu lực lượng của mình để tránh những người khác phát hiện. Nhưng mà tại trong không gian giam cầm hoàn mỹ như vậy, ta cũng không cần che giấu cái gì. Tuy rằng hiện tại tu vi của ta còn không có khôi phục lại 1% thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà chỉ bằng một con thần lằn nho nhỏ như ngươi cũng vọng tưởng thôn phệ ta ư? Nghe lời nói này của Cổ Nguyệt Na, Linh đế đột nhiên đã có một loại dự cảm rất không tốt. Mà tại nháy mắt sau đó hắn liền thấy thân thể Cổ Nguyệt Na phát sáng lên, đó là rực rỡ màu bạc. Ban đầu tại phía trên đấu khải màu bạc của nàng còn có các loại nguyên tố sáng bóng, lúc này mặt ngoài đấu khải hiện lên một tầng lân phiến hình tròn màu bạc. Mà Cổ Nguyệt Na giãn ra thoáng một phát thân thể, rõ ràng thân thể cũng không có biến lớn, lại cho Linh đế một loại cảm giác cự long thức tỉnh. Miếng tinh thể chậm rãi hiển hiện tại trên trán Cổ Nguyệt Na. Miếng tinh thể kia có 9 loại màu sắc, tản ra vầng sáng nhu hòa. Mà tại trong nháy mắt miếng tinh thể xuất hiện, Linh đế chỉ cảm thấy không gian giam cầm chính mình bắt đầu có chút rung rung, cho hắn một loại cảm giác cái không gian này tùy thời sẽ tan vỡ. Cho tới giờ khắc này hắn mới hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc mà nhìn người trước mặt này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi, Linh đế khiếp sợ hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà nhìn hắn nói, vốn ngươi là không có tư cách biết rõ ta là ai. Nhưng bởi vì hôm nay ta cuối cùng đã có một cái cơ hội có thể bày ra thực lực chân chính của chính mình, cho nên ta có thể nói cho ngươi, tại thần giới đã từng có một ít cường giả rất lợi hại, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói. Tại thần giới, thần nguyên cảnh cấp 3 chẳng qua là cấp độ hơi cao một chút so với thần nguyên cảnh mà thôi. Mà thời điểm ta tại thần giới, cấp độ tinh thần lực là thần vương cảnh. Nói đến đây, tinh thần lực của Nguyệt Na đột nhiên bắn ra. Không gian giam cầm chớp mắt từ ban đầu màu đen biến thành màu bạc, ít nhất từ bên trong thoạt nhìn là màu bạc. Cũng liền tại đây trong tích tắc, Linh Đế phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào khống chế cái không gian giam cầm này, quyền khống chế vậy mà đã rơi vào trong tay của Nguyệt Na. "Ngươi, ngươi?" Cổ Nguyệt Na mỉm cười nhìn hắn nói, "Không sai, lực lượng của ta kỳ thật cũng không thể đạt đến cấp độ thần cấp, bởi vì ta tạm thời còn không cách nào đột phá vị diện này áp chế, nhưng trên thực tế, nếu như ta thật sự muốn đột phá, cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản ta. Vị diện chi chủ của vị diện này vẫn chưa tới cấp độ thần cách cấp 2. Ta mặc dù đã từng chỉ là một bộ phận vị thần vương kia, nhưng thực lực ít nhất so ra đã vượt qua thần cách cấp 1. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi bây giờ chỉ có không đến 1% lực lượng lúc kia ư?" Âm thanh Linh Đế đã có chút phát run rồi. Bởi vì hắn thật sự rõ ràng mà cảm nhận được tinh thần lực đối phương có lực áp bách vô cùng kinh khủng. "Không, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng." Linh Đế lúc này đã là sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không tin, tại bên chiến đấu là đại lục vị diện vậy mà sẽ xuất hiện một cường giả tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh, điều này sao có thể? Thế nhưng là tất cả biến hóa chung quanh đều ở đây nói cho hắn biết, đây đều là chân thực. Bản thân hắn đã tiếp cận cấp độ thần cách cấp 3. Thần thức tại từ bốn phương tám hướng vọt tới áp bách khủng bố, thậm chí không thể làm ra phản kháng đơn giản. Hắn đều muốn đem tinh thần lực tăng lên thần nguyên cảnh cấp 3 cũng cần thiêu đốt năng lượng sinh mệnh bản thân. Về sau còn muốn tu dưỡng thật lâu mới được, hoặc là muốn dựa vào thôn phệ sinh vật thâm uyên cường đại để tiến hành bổ sung. Cho nên từ trên ý nghĩa nghiêm túc mà nói, tinh thần lực hắn chẳng qua là tiếp cận thần nguyên cảnh cấp 3, mà không phải chân chính đạt đến cái cấp độ kia. Không có gì là không thể nào đấy, ngươi biết vì cái gì ta sẽ nói nhiều như vậy cùng ngươi không? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải chính mình. Tay phải của nàng dần dần biến thành móng vuốt sắc bén nhìn qua không tính lớn. Thế nhưng là thời điểm móng vuốt sắc bén xuất hiện, có một cỗ uy áp khủng bố có thể đảo ngược càn khôn, khống chế thiên địa tiếp theo xuất hiện. Vì cái gì? Linh Đế một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na nói, ta chỉ là muốn kéo dài thêm một ít thời gian, không để cho con người phía ngoài cảm thấy ta rất nhanh liền đã giải quyết ngươi. Con người phía ngoài ư? Ngươi cũng không phải con người ư? Linh Đế giật mình mà nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng nói, ta cũng muốn trả thù con người, chẳng qua là cách làm của ta cùng các ngươi không giống nhau mà thôi, huống chi ta còn đụng phải hắn. Sinh vật thâm uyên các ngươi dám can đảm xâm lấn Đấu La đại lục, đơn giản cũng là bởi vì thần giới biến mất. Không sai, thần giới của Đấu La đại lục vị diện xác thực đã biến mất. Ta cũng không biết thần giới đi nơi nào, thế nhưng là ta còn ở nơi này. Nếu như ta muốn mà nói, thực lực của ta cũng sớm đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí có khả năng xây dựng lại thần giới. Đáng tiếc, ta gặp hắn, tính là muốn trả thù con người cũng có thể là chuyện của ta. Há lại cho những thứ sinh vật thâm uyên dơ bẩn như các ngươi động thủ ư? Ngươi rốt cuộc là ai? Linh Đế nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyệt Na nâng lên tay phải, trong nội tâm rất khủng hoảng. Ta là ai đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, mà thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta không muốn làm cho hắn lo lắng. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong nàng nâng lên tay phải chậm rãi hướng Linh Đế chụp tới. Đến cấp độ thần cấp rồi, chênh lệch một cái cảnh giới thường thường chênh lệch như là bầu trời cùng dưới mặt đất. Càng làm Linh Đế cảm thấy sợ hãi chính là tại ban đầu bên trong không có bất kỳ nguyên tố, lúc này các loại nguyên tố cực kỳ thuần túy lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên người Cổ Nguyệt Na. Mỗi một loại nguyên tố đều xa xa vượt trội hơn nguyên tố ở Đấu La đại lục vị diện. Cổ Nguyệt Na thể hiện ra một loại tư thái kiêu ngạo cao cao tại thượng, trên trán hiển hiện tinh thể tản ra hào quang chín màu, dường như là đang hô hoán cái gì. Nếu như Đường Vũ Lân thấy cái tinh thể này, có lẽ sẽ bị tỉnh lại một ít hồi ức. Lúc trước tại trong Long Cốc hắn đã gặp Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lúc đó xuất hiện ở mộ địa Long tộc chính là vì giành được cái thứ trọng yếu nhất Long Thần lưu lại. Đó cũng là toàn bộ hạch tâm nguồn suối của mộ địa Long tộc, chính là Long Thần chi tâm. Nó cũng không phải chân chính là trái tim, mà là Long Thần lưu lại tất cả tinh hoa kết tinh, cũng giống như tinh hoa Kim Long Vương trong cơ thể Đường Vũ Lân. Bất đồng chính là, cho dù là Cổ Nguyệt Na cũng không cách nào đem tất cả bộ phận lực lượng của nó hấp thu, bởi vì vô luận là nàng hay là Đường Vũ Lân dù sao cũng chỉ là một bộ phận Long Thần. Bọn hắn chỉ có hợp làm một thể mới có thể chính thức hấp thu toàn bộ lực lượng cái Long Thần chi tâm này. Long Thần với tư cách tinh thần lực đạt đến thần vương cảnh, với tư cách là thần thú mạnh nhất mấy vị thần vương hợp lực mới có thể đánh bại. Nó lưu lại Long Thần chi tâm, bản thân chính là siêu thần khí chính thức. Có cái siêu thần khí này, vô luận Linh Đế đem thần trí của mình tăng lên tới loại trình độ nào, đều khó có khả năng mà vượt qua thần thú đã từng cường đại nhất thần giới Đấu La. Cổ Nguyệt Na tuy rằng không có biện pháp hấp thu toàn bộ lực lượng Long Thần chi tâm, nhưng có thể tại trình độ nhất định mượn lực lượng nó. Linh Đế rõ ràng mà cảm giác được thần trí của mình đang từng chút một mà vỡ vụn, tùy thời khả năng bùng nổ. Hơn nữa quá trình này hoàn toàn là không thể ngăn cản. Lực áp bách cường đại để cho hắn có một loại cảm giác khủng bố khó có thể hình dung. Ở trước mặt hắn, nữ tử lúc trước còn lộ ra có chút nhu nhược, lúc này lại dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn hắn dần dần hướng đi tử vong. Hắn điên cuồng mà dãy giụa, nhưng tất cả đều là phí công. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức sinh mệnh chính mình một chút mà biến mất. Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ lên Bạch Ngân Long Thương, trong mắt hàn ý bắn ra. Oanh lên một tiếng, hào quang màu tím vàng phát ra tiếng nổ vang, dường như muốn đem tất cả chung quanh đều nhen nhóm. Đường Vũ Lân nhanh chóng thối lui đến cao hơn trong không trung, thần sắc ngưng trọng quan sát ma hoàng phía dưới. Ma hoàng đã có thần lực, tính là còn không phải là thần chân chính, hẳn là cũng không xê xích bao nhiêu, đây là phán đoán đầu tiên của Đường Vũ Lân. Nơi đáng sợ nhất của thần lực không phải uy lực của nó vượt xa hồn lực, mà là năng lực khôi phục kinh khủng làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là tại trước mắt loại cấp độ va chạm này, thần lực ma hoàng như trước bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nói cách khác, mỗi lần Đường Vũ Lân đối mặt là thời khắc thần lực ma hoàng đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu như không phải hải thần tam xoa kích trong tay Đường Vũ Lân đủ để uy hiếp được ma hoàng, chỉ sợ tình cảnh hắn hiện tại sẽ càng thêm gian nan. Đường Vũ Lân vô thức nhìn thoáng qua quang cầu cách đó không xa, hắn mơ hồ có thể cảm giác được ở trong đó có đồ vật gì đó đang hấp dẫn lấy chính mình. Hơn nữa loại lực hấp dẫn này cũng không phải tới từ Cổ Nguyệt Na. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn một cách tự nhiên mà sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn tự nói với mình, nàng hẳn là không sao, không có việc gì. Ma hoàng cũng nhìn Đường Vũ Lân, vừa rồi giao thủ xác thực khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực chính mình đã tiếp cận thần. Rõ ràng còn có một con người có thể cùng chống lại chính mình, cái này chính là chuyện không thể tin được. Vốn ma hoàng cho rằng thực lực Trần Tân Kiệt cũng đã là đỉnh phong con người có khả năng đạt tới rồi. Nhưng hiện tại xem ra, người trước mặt cầm hải thần tam xoa kích, thậm chí so với Trần Tân Kiệt còn khó đối phó hơn. Nhưng mà nàng cũng không lo lắng, ít nhất tại trước mặt nàng cũng không phải hải thần đường tam. Chỉ cần hắn vẫn là con người lại có cái gì đáng sợ cơ chứ. Giờ khắc này trên chiến trường những người khác cũng đều đánh cho khó phân thắng bại. Hào quang trong mắt Đường Vũ Lân lập lòe, lại một lần nữa nhấc lên hải thần tam xoa kích. Thần thức bắn ra, uy lực bao phủ toàn bộ. Đúng lúc này một màn kỳ dị xuất hiện. Ban đầu trên chiến trường Thâm Uyên Linh Long nhất tộc đưa đến tác dụng cực lớn. Toàn thân bọn nó đều che một tầng quang mang màu xanh bích, thân thể đột nhiên đều ở đây run rẩy. Ngay sau đó rõ ràng nhao nhao bùng nổ, biến thành năng lượng thâm uyên cực kỳ nồng đậm. Ngay cả ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương cũng không ngoại lệ. Bên trong Thâm Uyên Thông Đạo vang lên một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Ngay sau đó toàn bộ cực bắc chi địa đều kịch liệt mà rung động mạnh. Không gian vặn vẹo, Thâm Uyên Thông Đạo vặn vẹo. Đại lượng sinh vật Thâm Uyên đang từ trong Thâm Uyên Thông Đạo bay ra cũng nhao nhao bùng nổ, biến thành năng lượng thâm uyên. Thâm Uyên Thông Đạo dường như là tạm thời đã mất đi khả năng thu hồi những thứ năng lượng thâm uyên này, chỉ có thể mặc cho năng lượng thâm uyên phiêu đãng bên ngoài. Cùng lúc đó, cái quang cầu kia ầm ầm nổ tung, hóa thành hào quang đầy trời. Ánh mắt mọi người chớp mắt đã bị cái quang cầu ầm ầm nổ tung hấp dẫn. Ở đây phần đông Thâm Uyên cấp đế cùng cấp vương cảm thụ quá khắc sâu. Cái loại uy lực này đánh thức cảm giác sợ hãi khiến bọn hắn khắc cốt ghi tâm. Thâm Uyên vị diện kịch liệt chấn động, đây là có biến đổi lớn xuất hiện. Nếu như nói trước một cái chớp mắt bọn hắn còn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là sinh ra tim đập nhanh mãnh liệt. Như vậy tiếp theo trong nháy mắt, lúc quang cầu ầm ầm nổ tung, trong lòng bọn hắn liền xuất hiện một loại dự cảm không lành. Căn bản không cần Đường Vũ Lân thúc giục, Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn đã bắt đầu điên cuồng mà hấp thu năng lượng thâm uyên vô cùng nồng đậm trong không khí. Bởi vì thời điểm này Thâm Uyên Thông Đạo tạm thời đã mất đi năng lực thu về năng lượng thâm uyên, mà số lượng sinh vật thâm uyên tử vong lại quá nhiều, liền đưa đến toàn bộ thâm uyên vị diện kịch liệt chấn động. Lượng lớn năng lượng thâm uyên tự nhiên cũng liền lưu tại không trung. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân thậm chí bởi vì chớp mắt thôn phệ lượng lớn năng lượng thâm uyên đều trở nên nóng rực. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa không trung. Nhìn từ đằng xa, chung quanh đạo thân ảnh kia hào quang màu bạc lộ ra có chút ảm đạm. Khi bản nhân nàng rõ ràng mà hiện ra, người ở chỗ này phát hiện khí tức toàn thân nàng lộ ra có chút suy yếu. Nhưng mà chui trường thương trong tay nàng đã đâm thật sâu vào một cái thân thể đang chậm rãi héo rũ, đem từng cỗ năng lượng rót vào trong thân thể nàng. Nàng thắng ư? Tinh thần Đường Vũ Lân đại chấn. Nếu như không phải còn có ma hoàng uy hiếp, hắn thật sự muốn lập tức liền vọt tới trước mặt nàng, đem nàng ôm vào ngực mình. Cổ Nguyệt Na quay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía hắn. Nàng tự nhiên cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng tinh. Đường Vũ Lân cũng cười, nâng lên Hoàng Kim Long Thương, hướng nàng giơ lên ngón tay cái. Hai người đi qua ánh mắt trao đổi, căn bản không cần ngôn ngữ. Bản thân khí tức Đường Vũ Lân chớp mắt tăng vọt, không có cái gì so với Cổ Nguyệt Na đem Linh Đế đánh chết càng làm hắn chấn phấn. Cổ Nguyệt Na thắng, hắn cũng bớt đi nỗi lo về sau. Mà vừa rồi Thâm Uyên vị diện xuất hiện chấn động kịch liệt, bởi vì hắn cũng liền rõ ràng Linh Đế bị Cổ Nguyệt Na đánh chết, dẫn đến chỗ Thâm Uyên vị diện tầng thứ hai của Linh Đế đã hỏng mất, lúc này mới sẽ dẫn phát chấn động kịch liệt như thế. Thâm Uyên vị diện tầng thứ hai bị phá, điều này sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thâm Uyên vị diện, tất cả Thâm Uyên linh long cũng ở đây một cái chớp mắt chết toàn bộ. Trên chiến trường tình thế cơ hồ là chớp mắt liền nghịch chuyển. Đối với trận chiến đấu này mà nói, Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế là có ý nghĩa quan trọng. Ma Hoàng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân đã để cho nàng rất giật mình rồi, lúc này lại thêm một tên Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng nhìn qua Cổ Nguyệt Na tiêu hao rất lớn, thân thụ trọng thương, cũng không biết vì cái gì, thời điểm Ma Hoàng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na thì trong lòng sản sinh một loại bất an mãnh liệt. Linh đế vừa rồi rõ ràng đã đem thực lực chính mình che giấu tất cả đều bày ra, hơn nữa còn đem Cổ Nguyệt Na giam cầm tại bên trong không gian của mình. Trong khoảnh khắc đó, Ma Hoàng thậm chí cảm giác được linh đế phóng thích cấp độ thần thức muốn tại phía trên nàng. Nhưng lại tại một lát sau như vậy, nàng bên này mới triển khai va chạm mạnh cùng Đường Vũ Lân. Bên khác linh đế rõ ràng đã bị đánh bại, điều này sao có thể? Tại trong quá trình chiến đấu bọn hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao dẫn đến linh đế bị đánh bại? Thế nhưng linh đế là cường giả thực lực gần với Thâm Uyên Thánh Quân, được xưng là Thâm Uyên Chí Giả. Hắn càng là thống soái đại quân Thâm Uyên chính thức lần này xâm lược. Vô luận như thế nào, Ma Hoàng đều nghĩ không thông vì cái gì linh đế sẽ nhanh như thế đã chết rồi. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Hắn chết trực tiếp dẫn đến Thâm Uyên vị diện tầng thứ 2 tan vỡ. Đả kích như vậy chỉ sợ Thâm Uyên Thánh Quân cũng sẽ có chút không chịu nổi. Năng lượng hắn vì cái gì sẽ bị con người thôn phệ? Đáng lẽ năng lượng của hắn hẳn là của ta, đây là ý tưởng quan trọng nhất của Ma Hoàng. Tại trong mắt nàng, tất cả năng lượng sinh vật Thâm Uyên đều là cơ sở để nàng thành lập thần giới. Cho nên mắt thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế, Ma Hoàng đang khiếp sợ, đồng thời càng là cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Năng lượng linh đế tương đương với 1/3 năng lượng đại quân Thâm Uyên. Ánh mắt Ma Hoàng lạnh như băng mà nhìn về phía Đường Vũ Lân. Chung quanh thân thể nàng hào quang màu tím vàng chớp mắt trở nên sáng chói. Nương theo lấy một tiếng thét dài phát ra, nàng giống như mũi tên chủ động hướng Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Vũ Lân lần nữa vẽ ra đường vòng cung, đón nhận công kích Ma Hoàng. Liên bang bên này sĩ khí được tăng lên không ngừng. Đường Vũ Lân vừa thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế, về sau tất cả cường giả truyền linh tháp đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn tuy rằng không biết linh đế là ai, nhưng lại như thế nào nhìn không ra linh đế chính là thống soái sinh vật Thâm Uyên. Đã không có linh đế, đã không có Thâm Uyên Linh Long, sức chiến đấu chỉnh thể đại quân Thâm Uyên liền hạ thấp trên phạm vi lớn. Quan trọng hơn chính là, người đánh chết linh đế thế nhưng là tháp chủ tân nhiệm truyền linh tháp bọn hắn. Người duy nhất cảm thấy phiền muộn chỉ sợ sẽ là Thiên Cổ Đông Phong, chỉ còn lại một cái cánh tay. Cổ Nguyệt Na tiếp nhận vị trí tháp chủ của hắn, hắn làm sao có thể cam tâm? Huống chi Cổ Nguyệt Na tại sau khi tiếp nhận vị trí tháp chủ, thái độ đối với hắn cũng đã xảy ra thay đổi. Chỉ có Thiên Cổ Trượng Đình còn si ngốc ngơ ngác, giống một con chó Nhật mỗi ngày đi theo bên người nàng. Kỳ thật Thiên Cổ Đông Phong thấy Cổ Nguyệt Na thể hiện ra thực lực cường đại, nhất là thời điểm thấy tinh thần lực nàng đã thông suốt đến thần nguyên cảnh. Hắn đang khiếp sợ, ngoài ra liền hiểu được, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại vị trí truyền linh tháp chủ nữa. Lúc này tại đây, Cổ Nguyệt Na lại đánh chết linh đế, lập được công huân bất diệt. Vô luận là tại trong lòng tướng sĩ quân đoàn hay là tại trong lòng người truyền linh tháp, nàng chớp mắt biến thành một vị anh hùng để cho người đời kính ngưỡng. Đối với truyền linh tháp mà nói, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Cổ Nguyệt Na dựa vào biểu hiện của mình thắng được mọi người nhận thức, cũng để cho địa vị truyền linh tháp trên đại lục có thể củng cố. Coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng không có khả năng lại tiếp tục trả thù truyền linh tháp, nhiều lắm thì nhằm vào Thiên Cổ gia tộc mà thôi. Thế nhưng là, đối với Thiên Cổ Đông Phong mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì Cổ Nguyệt Na biểu hiện càng lớn mạnh, lại càng chứng minh hắn là tiền nhiệm tháp chủ vô năng. Việc đã đến nước này hắn lại có thể như thế nào? Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, nàng thật sự là che giấu quá sâu. Thẳng đến nay hắn cũng biết Cổ Nguyệt Na phát triển rất nhanh, là một thiên tài. Lại không nghĩ rằng thực lực của nàng cường đại như vậy, thậm chí đạt đến trình độ chính mình khó có thể sánh bằng. Đây chính là tinh thần lực thần nguyên cảnh, sức chiến đấu cũng tuyệt đối là cảnh giới chuẩn thần. Coi như là phụ thân của mình, hiện tại cũng không phải đối thủ của nha đầu kia. Nàng mãi đến sau khi trở thành truyền linh tháp chủ mới đưa thực lực chân chính bày ra, tâm cơ không thể bảo là không sâu. Sau khi đại chiến lần này chấm dứt, nếu như con người có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, chờ hắn trở lại truyền linh tháp, chỉ sợ toàn bộ bố cục truyền linh tháp cũng sẽ thay đổi. Để cho Cổ Nguyệt Na kế nhiệm vị trí tháp chủ truyền linh tháp, ban đầu Thiên Cổ Đông Phong nghĩ đến chẳng qua là kế sách tạm thời mà thôi. Đợi về sau Cổ Nguyệt Na lại là nghe hắn nói, hắn nghĩ biện pháp một lần nữa khống chế truyền linh tháp là được. Tính là để cho nàng ngồi tại trên ghế tháp chủ truyền linh tháp cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nàng nghe theo chính mình phân phó, cái kia cùng mình khống chế truyền linh tháp có cái gì khác biệt đâu. Hiện tại xem ra tất cả kế hoạch của Thiên Cổ Đông Phong đều đã hóa thành bọt nước. Cổ Nguyệt Na dùng biểu hiện của mình thắng được nhận thức của cường giả truyền linh tháp. Hơn nữa lúc trước hắn thất bại, về sau cường giả truyền linh tháp ủng hộ ai tự nhiên là chuyện rõ ràng. Chiến đấu đi, bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong vang lên một tiếng quát khẽ, đem hắn từ trong tâm tình xoắn xuýt của chính mình bừng tỉnh. Hắn nghiêng đầu nhìn lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt hung ác của phụ thân. Thiên Cổ Điệt Đình dường như là đang chất hắn. Còn chưa đủ mất mặt ư? Thiên Cổ Đông Phong hít sâu một hơi, thời điểm hiện tại xác thực không phải suy nghĩ những điều kia. Trước tiên giải quyết trận đại chiến này rồi nói sau. Về phần Cổ Nguyệt Na, chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng có thể bận tâm tình cũ cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Đáng tiếc, nếu là Thiên Cổ Trượng Đình có thể sớm một chút thành hôn cùng nàng, tốt nhất còn có đứa bé, như vậy vấn đề bây giờ liền không phải là vấn đề. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.